Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta rất là vui mừng được chào đón đến với kênh Sự Hợp Tác của một người tác giả mới, tác giả Uyển Nhi. Và câu chuyện ngày hôm nay tác giả Uyển Nhi sẽ nói về chủ đề ma rừng, quỷ núi. Câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào? Các nhân vật sẽ phải đối mặt với thế giới tâm linh ra sao? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Từ xưa đến nay, ông bà ta luôn căn dặn con cháu, nếu có đi rừng ban đêm thì không thể gọi tên nhau. Vì khi lỡ gọi tên của nhau thì sẽ khiến cho ma quỷ gần đó biết được tên thật rồi bắt đi mất. Hoặc giả dụ lúc đi đêm, đi rừng, nghe thấy người gọi tên mình hay có người vỗ vai, cũng tuyệt đối không được quay đầu lại. Bởi vì khi đột ngột quay đầu thì dễ làm cho ngọn lửa dương khí ở hai bên vai tắt, từ đó dẫn đến việc ma quỷ dễ nhập thân. Vân là thiếu nữ mới 16 tuổi, nhà cô nằm trong một thôn nhỏ ở bên kia cánh rừng. Mỗi lần muốn mua vật dụng cần thiết hay lương thực đều phải đi bộ băng qua ngọn đồi cao kia để vào thị trấn kế bên thì mới mua được. Tính thời gian vừa đi vừa về cũng phải mất hơn cả một ngày đường. Cũng bởi vì phải băng rừng lội suối, thời gian đi lại lâu nên những việc này trước giờ đều do cánh đàn ông trong nhà đảm nhiệm. Ở nhà Vân cũng thế, thường khi đều là ông Trấn cùng mấy người đàn ông khác đại diện gia đình ra khỏi thôn mua đồ. Ấy nhưng tháng trước trong một lần làm nương lại chẳng may bị ngã nên không thể vận động mạnh được. Cũng bởi vì nhà ông Trấn chỉ có một mụn con duy nhất là cái Vân, vậy nên Vân bất đắc dĩ phải thay cha theo nhóm người trong buôn đi qua bên kia đồi để thu mua vật dụng và lương thực cần thiết. Với những người đàn ông làm nương làm rẫy quanh năm thì trèo đèo lội xuống chẳng phải là việc gì to tát. Song với một thiếu nữ vốn chỉ ở nhà lo việc bếp núc như Vân thì lại là một chuyện khác. Vừa mới đi hết con đường dài quanh co dẫn vào trong rừng, Vân đã như con chim thiếu nước mà thở ra hơi mạnh. Cô liên tục lấy khăn tay trong túi lau đi mồ hôi trên cái trán trắng mịn của mình. Trong nhóm người hôm nay có cả mấy thím lực điền trong thôn. Thím ba mang cái cùi đi phía trước, vừa quay ra sau đã thấy bộ dáng như sắp không trụ nổi của Vân, thì hơi dừng lại cất tiếng hỏi thăm. Cái Vân còn có đi nổi không đấy? Vân được cái khăn tay đã ướt một mảng lớn lần nữa lau cái trán đã rịn đầy mồ hôi của mình, rồi mới trả lời thím ba. À, không sao đâu ạ, con đi được mà. Mọi người cứ đi phía trước, con sẽ từ từ theo sau ạ. Thím ba nhìn cái dáng người mạnh khảnh như trúc, tựa như chỉ cần gió lùa nhẹ cũng đủ làm cho nghiêng ngả của Vân, rồi lắc đầu ngao ngán. Trong lòng không khỏi trách cứ nhà ông Trấn, cứ giấu rú rú con gái trong nhà, không cho ra làm dẫy, làm nương, nên bây giờ mới yếu đuối như thế kia. Nghĩ đến đường phía trước còn xa, thím ba cùng những người khác cũng không thể cứ chở Vân đi cùng được, bèn nói với cô. Vậy cái Vân cứ từ từ đi theo phía sau nhé. Nếu mệt quá muốn nghỉ thì y ới một tiếng cho chú thím biết. Chú thím đi phía trước còn biết đường, để lại dấu hiệu cho mà tìm nhé. Trước đó ông Trấn cũng dặn Vân, nếu có mệt quá muốn thì cứ nói với các chú các thím một câu, để họ biết đường để lại dấu hiệu cho mà lần theo là được. Vân cũng biết đường đến thị trấn bên kia đồi còn xa. Cô cũng không muốn vì bản thân mà làm chậm trễ chuyện lên đường của người khác. Một lần nữa nhanh chóng lên tiếng đáp lời thím ba. Dạ, các chú các thím cứ đi trước đi ạ. Có gì con nhất định sẽ ý ới ạ. Thế là nhóm người trong thôn đi phía trước dẫn đường. Còn về phần Vân, cô vẫn cố dốc hết sức lực bám sát sau lưng bọn họ. Cũng may là lúc này khoảng cách giữa Vân và nhóm người phía trước không bị kéo giãn là bao. Rốt cục khi đã đi hơn một tiếng đồng hồ, Vân cuối cùng cũng đã chịu không nổi nữa, mà cất tiếng gọi với nhóm người thím ba phía trước, nói với mọi người đi trước và để lại dấu hiệu cho cô theo sau là được. Sáng nay trước khi rời khỏi nhà ông Trấn, đã kể cho Vân nghe chuyện trong rừng xưa kia có một cái hố chôn tập thể. Xung quanh hố cũng có rất nhiều mồ hoang, nhưng vì thời gian trôi quá lâu nên dần dần cái hố chôn tập thể và những mồ hoang kia ít nhiều đều đã dần dần biến mất. Mỗi lần người trong thôn vào rừng đều ít nhiều sẽ thắp nén nhang cắm đại vào mấy gốc cây, rồi khấn vái ma rừng quỷ núi cho mượn đường để mọi chuyện thông hành dễ dàng. Ông Trấn cũng dặn con gái tuyệt đối không được bạ đâu đi đó, nhất định trước khi đi ngoài thì phải chắp tay vái xin những người khuất mặt khuất mày, tránh cho người ta quở trách mà mang tội. Đặc biệt ông Trấn còn can dặn Vân là không được ngồi đó lên những gò đất nhô cao, bởi chẳng ai biết được những cái gò đất nhô cao kia có phải hay không chính là những ngôi mộ hoang lúc trước đã bị thời gian bào mòn. Lúc nghe ông Trấn dặn dò, Vân cũng vâng vâng dạ dạ, bảo đã biết cả rồi. Ấy nhưng bấy giờ chân trước chân sau vào, mới bước vào rừng thì Vân đã đem hết những lời ông Trấn dặn quăng hết đi rồi. Bởi vì lúc này cái Vân đang khoan khoái ngồi trên một cỏ đất nhô cao để nghỉ mệt. Cô lôi từ trong cái củi đặt kế bên, lấy ra một bình nước cùng với vài cái bánh lúa mạch đã được ông Trấn chuẩn bị cho cô ăn dọc đường trước đó. Vân vừa ăn cái bánh lúa mạch, vừa đưa mắt quan sát núi rừng đầy chim chóc trước mặt. Lúc ngẫu hứng cô còn ngân nga vài ba câu hát. Đường lúc Vân ăn được một nửa cái bánh lúa mạch thì nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng. Vì sợ có thú dữ rình rập nên cô vội đứng dậy, quay phát ra phía sau để xem thử, xem có chuyện gì. Thế mà đập vào mắt Vân là một cảnh bà lão tóc đã hoa râm, trên lưng đeo một cái gùi mây chứa đầy ắp cây cỏ ngã quỵ bên vệ con đường mòn. Vân chẳng kịp nghĩ nhiều, theo bản năng vớ lấy cái bình nước rồi ba chân bốn cẳng mà chạy về phía bà lão kia. Đặt bình nước sang một bên, Vân tháo cái gùi chứa đầy những cây cỏ mà cô chẳng biết nó là thứ gì trên lưng bà lão kia xuống để sang bên cạnh. Vân đỡ lấy bà lão ngồi dậy rồi mở nắp bình nước từng ngụm mà đút vào khoang miệng đã khô khốc đến mức nứt ra của bà lão, rồi học theo động tác mấy thím trong làng hay làm cho những người chẳng may ngất xỉu trong làng mà xoa xoa bóp bấm huyệt nhân trung cho bà lão. Sau khi được Vân đút cho hai ba ngụm nước, bà lão kia từ từ chau mày hé mắt ra nhìn cô. Vân thấy bà lão kia đã tỉnh thì vui mừng khôn xiết, cô dịu giọng hỏi lại. Bà tỉnh rồi à? Bà thấy trong người sao rồi à? Bà lão nhíu mày nhìn Vân, bà chống tay dựa vào lực cánh tay để tự mình ngồi dậy, rồi mới dùng giọng điệu già nua trầm thấp đáp lời. Là không sao, chắc là do đi đường mệt quá nên mới ngất đi thôi. Cảm ơn cô đã giúp già. Nếu hôm nay không có cô thì có khi già chết rồi không chừng. Thấy bà lão kia không những tỉnh lại mà còn có thể tự mình ngồi dậy, Vân đoán hẳn là bà lão đã không còn gì đáng lo ngại nữa, nên mới an tâm nhoẻn miệng cười nói với bà. Ơn với chả nghĩa gì bà ơi, thấy bà không sao là con mừng rồi. Mà nhà bà ở đâu? Con cháu bà đâu cả rồi mà để bà vào rừng một mình thế kia? Với tuổi tác bà cũng đã lớn, bà đi vào rừng một mình như vậy nguy hiểm lắm. Bà lão đưa tay chỉ về một hướng trong rừng, rồi lần lượt trả lời từng câu hỏi của Vân. Nhà già ở bên kia, đi thêm chút nữa là đến ngay ấy mà. Còn cháu già ra ngoài mua đồ cả rồi. Già ở nhà buồn quá nên mang cái củi vào đây tìm ít cây rau dại. Vân nhìn theo hướng tay bà lão chỉ. Ấy nhưng ngoài một con đường mòn cùng với những cây cỏ mọc cao bằng đầu người rậm rạp ở bên vệ đường, thì cái gì cô cũng không nhìn thấy. Hẳn là nhà của bà lão kia ở cách đây còn khá xa. Nghe đến chuyện con cháu bà lão ra ngoài mua đồ, thì Vân mới sực nhớ ra bản thân mình cũng đang ra ngoài mua đồ cho nhà. Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời đã sắp đứng mới hốt hoảng nhận ra bản thân đã nghỉ quá lâu rồi. Nếu không nhanh có khi cô sẽ không đuổi kịp nhóm mấy người trong làng mất. Nghĩ đến đây, Vân vội cầm lấy bình nước của mình, muốn nhanh chóng rời đi. Sau khi nhìn thấy bà lão kia vẫn đang ngồi bệt dưới đất, mặt mũi thì lem luốc, trán lấm tấm mồ hôi, cô lại không nỡ bỏ bà lão mà đi. Suy nghĩ một chốc, Vân bèn đưa ra chủ ý mà cô cho rằng rất thông minh nói với bà lão kia. Bà ơi, hay là con đưa bà về nhà trước đã nhé. Bà lão kia dường như cũng nhận ra sự gấp gáp cũng như khó xử trên gương mặt của Vân. Bà lão liền cười to thành tiếng xua tay bảo. Bà không sao, nếu còn có chuyện thì cứ đi trước đi. Bà ngồi đây nghỉ một lát khỏe rồi là có thể tự về nhà ngay được ấy mà. Vân thấy bà lão từ chối ý tốt của mình liền có chút bối rối. Song nghĩ đến bản thân không kịp vào thị trấn trước khi trời tối để mua vật dụng, cũng như số lương thực cần thiết để gia đình cô sống tiếp thời gian sau, thì cô lại không thể nào tiếp tục ở đây thương lượng cùng bà lão kia nữa. Vân cắn răng tự nhủ với lòng rằng là cô cũng đã làm hết sức rồi. Vừa rồi cũng là bà lão kia từ chối ý tốt của cô, chứ cô không hề có ý định bỏ mặc một bà lão già ở chốn rừng thiêng nước độc này đâu. Vân đứng dậy lấy phép chào bà lão, rồi cầm theo bình nước, xoay người muốn rời đi. Ấy nhưng, khi cô vừa bước được hai bước thì bà lão đã gọi giật cô lại. Vân tưởng bà lão đổi ý muốn cô đưa bà về nhà. Không ngờ được bà lão vậy mà chỉ muốn hỏi tên của cô. Bà lão còn bảo hỏi tên Vân để đợi đến khi con trai bà về, thì bảo con trai bà đến thôn của cô cảm ơn. Vân nghe thế thì cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ nói ra tên của mình với bà lão, căn dặn bà nghỉ ngơi đến khi nào thấy khỏe thì hẵng về nhà rồi mới quay người rời đi. Chẳng biết vì Vân vô tư hay là vì cô quá gấp gáp muốn đuổi theo cho kịp với nhóm người đi mua đồ trong thôn, mà chẳng chú ý đến sự khác lạ của bà lão kia. Hơn hết là khi Vân vừa quay người rời đi, thì khóe miệng bà lão kia lập tức lộ ra một nụ cười đầy bí hiểm. Cũng may là sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, thì thể thực của Vân cũng đã khôi phục trở lại. Vì trước đó đã thống nhất dùng vải lụa có màu buộc vào cành cây để làm dấu hiệu, nên Vân rất nhanh đã dùng hết tốc lực mà mình có, chạy thật nhanh về những nơi có dấu hiệu để đuổi cho kịp nhóm người thím ba đã đi trước đó. Cũng may cho Vân là nhóm người thím ba và những người khác biết Vân là lần đầu tiên đi mua đồ, vậy nên cho dù đi trước bọn họ cũng cố gắng đi chậm một chút, còn cố ý canh đợi đến khi mặt trời đứng bóng sẽ nghĩ lại để đợi Vân ở phía sau. Thế nên chẳng mấy chốc khi mặt trời đã sắp đứng bóng thì Vân đã đuổi kịp nhóm người thím ba. Cô vui vẻ chạy đến nhóm người thím ba đang nói chuyện rôm rả để họp tụ. Thấy Vân đã đuổi kịp thì nhóm người thím ba và những người khác trong thôn cũng tranh thủ ăn cơm, nghỉ ngơi cho xong, rồi thu dọn mọi thứ để lên đường vào thị trấn mua vật dụng, cũng như lương thực cần thiết cho kịp trước khi mặt trời lặn. Đúng như dự tính trước đó, Vân cùng nhóm người trong thôn đã vào thị trấn lúc mặt trời còn chưa xuống núi. Sau khi bàn bạc thời gian tụ họp lại sau khi mua đồ, mọi người cũng mạnh ai túa ra khắp mọi nơi để đi mua đồ của mình. Dựa theo tấm bản đồ mà ông Trấn đã vẽ, Vân tìm đến những cửa hàng mà ông Trấn thường mua đồ khi vào thị trấn những năm qua, rồi mua hết một lượt những thứ đồ mà bà Trấn viết trong giấy. Mấy người chủ cửa hàng nhìn thấy Vân lạ mặt thì có hỏi thăm dăm ba câu. Cô cũng rất vui vẻ mà trả lời, còn vô tư giới thiệu bản thân là con gái của ông Trấn. Mấy bà mấy thím chủ cửa hàng nghe là con gái ông Trấn thì cứ tấm ta tấm khắc khen ngợi Vân hết thứ này đến thứ nọ. Một số các bà các thím thấy nhan sắc của Vân xinh đẹp, ăn nói lại có duyên nên còn để bụng, dặn lòng rằng lần sau nếu ông Trấn đến mua hàng sẽ phải gạ gẫm hỏi thử con gái ông đã có mối nào hay chưa. Cũng chính vì được các bà các thím yêu quý, nên ngoài số đồ dùng cũng như lương thực cần thiết mà bà Trấn đã dặn Vân mua, thì Vân còn thu được không ít những món quà. Bọn họ bảo đây là vì lần đầu Vân đến mua nên được tặng. Vân nhìn ánh mắt của các bà các thím thì liền biết bọn họ nhìn chúng mình. Thấy mấy thứ đồ tặng bọn họ dúi vào tay có thì chút bất lực. Song cô cũng không tiện từ chối, tránh lại làm mất lòng nhau, nên Vân chỉ có thể cười giả lả rồi nhận lấy mà cảm ơn cho các bà các thím vui lòng. Thế là chẳng mấy chốc mà cái gùi nhỏ trên lưng Vân đã đầy ắp thứ lớn thứ bé. Mấy người trong nhóm những người đi mua đồ thấy Vân mang theo một gùi mây đầy ắp quay trở về địa điểm tụ tập thì cũng há hốc cả miệng ra mà nhìn. Mấy chú trong thôn còn hỏi Vân rằng lần sau không muốn theo họ ra, định lần ra thị trấn nữa hay sao? Sau này lại mua nhiều đồ thế kia. Còn mấy thím thì cứ che miệng cười. Có thím còn ghé sát về phía Vân trêu rằng sau này Vân cứ đi thay ông Trấn đi lên chợ mua đồ thì có khi có thể mua không ấy cũng nên. Ôi chào, cái tuổi thơ của Vân nào có phải nhỏ dại gì nữa. Vân nghe qua là liền biết mấy thím đang trêu ghẹo cô, biết được các bà các thím trong chợ thị trấn để ý đấy mà. Song Vân biết mấy thím cũng chỉ là trêu cô cho vui, chứ nào có ác ý gì. Nên cô nghe xong thì cũng cười cho qua, chứ cũng chẳng thèm phản bác hay gì. Sau khi mọi người tụ tập đủ, mọi người bắt đầu chia ra từng nhóm nhỏ, từ 1 đến 2 người để cho đủ với số đuốc đã chuẩn bị trước đó, để nhanh chóng lên đường quay lại thôn. Những người đàn ông trong nhóm người đi mua đồ bắt đầu rút ra mấy cây đuốc đã chuẩn bị sẵn trước khi rời khỏi thôn. Bọn họ thuần thục chấm cháy đuốc, sau đó chia đều ra cho mỗi nhóm mỗi cây. Đương nhiên bọn họ cũng không quên dặn dò mọi người lúc vào rừng thì tuyệt đối không được nói chuyện lớn tiếng hoặc kêu tên nhau, đặc biệt là không được ngoái đầu nhìn ra sau khi có người gọi tên. Vân được chia vào nhóm 3 người, bao gồm thím Ba và chú Măng. Người đi trước và cầm đuốc dẫn đường là chú Măng, thím Ba và Vân thì theo sát phía sau chú. Trước lúc vào rừng, chú Măng còn rất cẩn thận quay đầu căn dặn thím Ba và Vân lại một lần nữa về những điều không nên làm khi đi rừng ban đêm. Hẳn là vì thím Ba đã quá quen thuộc nên khi nghe chú Măng cứ dặn đi dặn lại thì có chút hơi cáu. Song thím Ba vẫn rất bình tĩnh gật đầu biểu ý đã biết. Thím Ba quay sang bảo Vân đi sát bên cạnh mình, rồi cả hai theo chân chú Măng mà đi vào trong rừng. Không khí trong rừng ẩm thấp nên lạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Cũng may là Vân mặc đồ khá dày nên cũng không bị rét lắm. Chỉ là gùi mây đựng đồ trên lưng quá nhiều, khiến cho Vân cảm thấy hơi nặng. Hơn hết là chẳng hiểu vì lý gì mà từ lúc vào rừng đến bây giờ, Vân luôn có cảm giác có ai đó đang thời thời khắc khắc quan sát nhất cử nhất động của Vân. Có vài lần Vân muốn nói cho thím Ba biết cảm giác của cô lúc này. Sau khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc, mắt nhìn thẳng về phía trước của thím Ba bên cạnh, thì Vân lại chẳng thể nào mở lời được. Thế là Vân chỉ có thể cắn chặt răng, nắm lấy hai bên cái gùi mây, cố gắng bước về phía trước thật nhanh. Cũng bởi vì thể lực của nó so với chú Măng và thím Ba không bằng, nên có đôi lúc nó bị tụt về phía sau. Cứ mỗi lần tụt lại phía sau như thế là Vân lại dốc hết sức mình mà chạy về phía chú Măng cùng thím Ba. Đường lúc Vân thở hơi lên vì đã quá mệt, thì chợt có một cơn gió lạnh thổi qua gáy cô cùng với tiếng lá cây va đập vào nhau, khiến cho lông tóc toàn thân Vân dựng đứng hết cả lên. Đường lúc Vân còn chưa lấy lại tinh thần thì bỗng dưng có người gọi tên Vân từ phía sau lưng. Giọng nói kia lúc gần lúc xa, nghe cứ như thể từ cõi âm ti địa phủ vọng về. Vân đương nhiên vẫn chưa quên những lời chú Măng dặn trước khi vào rừng, và lại chính Vân cũng sợ ma và tật nhát gan nên cô nào có dám quay đầu. Cứ cắm mặt cắm mũi mà đi theo thím Ba và chú Măng ở phía trước. Quái lạ thay, rõ ràng cái tiếng gọi tên Vân để rõ ràng đến như vậy mà chú Măng cùng với thím Ba ở phía trước lại như chẳng nghe thấy gì. Bọn họ vẫn cứ chăm chăm mà bước về phía trước. Nhận ra chuyện này có gì không bình thường khiến cho Vân càng sợ. Ấy nhưng sau 2-3 lần lắng tai nghe tiếng ai đó gọi mình thì Vân đột nhiên nhận ra đó chính là giọng của bà lão hồi trưa mình mới giúp đỡ. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà Vân lại quên bén đi việc là chú Măng và thím Ba không hề nghe thấy tiếng gọi kia. Cô dừng chân không bước về phía trước nữa mà ngay lập tức quay đầu nhìn ra phía sau lưng mình. Thế nhưng thứ Vân nhìn thấy không phải là bà lão lúc trưa mà chỉ là một mảng tối đen như mực. Ngay cả những cây cối rậm rạp mà Vân nhìn thấy lúc sáng giờ phút này cũng giống như đã bị bóng đêm nuốt chửng. Khoảng không gian phía sau lưng Vân lúc này âm u đến tột cùng. Ấy thế mà trong cái bóng đêm đen kịt không thể nhìn thấy mọi thứ ấy, Vân lại nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu. Hai cặp mắt kia cứ như thể phát sáng trong đêm vậy. Vân nhận ra mình vừa làm một chuyện dại dột thì vội vã quay đầu lại. Trái tim trong lồng ngực của cô lúc này cứ như thể không nghe theo sự điều khiển mà muốn nhảy tót ra bên ngoài. Đừng lúc mọi thứ yên tĩnh như tờ thì một con cú mèo trong rừng đột nhiên vỗ cánh rồi kêu 3 tiếng, dọa cho Vân hét toáng lên. Tiếng hét của Vân lúc này đã thành công thu hút sự chú ý của nhóm người đi phía trước, đặc biệt là chú Măng và thím Ba, người cùng nhóm của cô. Chú Măng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Vân thì vội vàng đưa cây đuốc lên cao, sau đó mới chậm rãi quay cả người lại nhìn ra phía sau. Thím Ba ở bên cạnh cũng đợi đến khi chú Măng quay cả người lại thì mới chậm chậm thực hiện động tác quay người. Hai người nhìn thấy Vân đang đứng cách mình không xa, cả người cô lúc này đang run lên bần bật thì vội vàng bước đến gần. Thím Ba vừa xoa vai xoa tay cho Vân vừa nôn nóng hỏi: Sao vậy con? Sao đột nhiên hét toáng lên vậy? Vân sợ lắm, ấy nhưng cô lại không dám nói những gì mình vừa trải qua cho thím Ba cùng với chú Măng biết. Bởi vì Vân biết bản thân đã làm sai quy tắc khi vào rừng ban đêm. Nếu bây giờ nói ra nhất định sẽ dọa đến tất cả mọi người trong nhóm. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược, cuối cùng Vân chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn xuống sự sợ hãi đang dần dần xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể của cô, rồi mới đáp lại lời thím Ba bằng cái giọng run run khàn khàn của mình. Con nghe cú mèo kêu sợ quá nên mới hét toáng lên đấy ạ. Chú Măng và thím Ba nghe thấy vậy thì mới đỡ lo. Thím Ba dịu dàng nắm lấy tay Vân rồi khuyên bảo: Rừng nào mà chẳng có mấy cái loại chim chóc ban đêm ấy chứ. Do con lần đầu đi nên mới thấy tiếng kêu của chúng đáng sợ thôi. Đợi đi, quen rồi có khi không nghe lại cảm thấy thiếu thiếu không chừng. Chú Măng cũng cười xòe, thấp giọng nói thêm vào: Thím Ba, bà con nói đúng đấy. Thôi, chúng ta nhanh đi còn về thôn. Nếu còn đứng đây sợ mấy con chim con thú kia không thì cho đến sáng mai cũng sẽ chẳng về đến thôn được đâu. Vân không nhìn chú Măng và thím Ba nữa, thay vào đó cô chỉ cúi thấp đầu trầm giọng đáp: Dạ. Chú Măng và thím Ba không nhận ra sự khác lạ trong ngữ điệu nói chuyện của Vân nên cũng chẳng nghĩ nhiều nữa. Lần này thím Ba nắm lấy tay Vân để cho cô đỡ sợ, rồi mới theo chú Măng tiếp tục đi về phía trước để nhập bọn với những người trong nhóm. Suốt cả một đoạn đường, Vân dù một lời cũng chẳng thèm nói nữa. Ngay cả sức nặng từ cái cùi chứa đầy đồ trên lưng cũng không khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Ấy nhưng đôi mắt của Vân cứ nhìn chăm chăm vào cái cần cổ trắng nõn của thím Ba đang được ánh sáng của cây đuốc chiếu vào. Chẳng rõ có phải là ảo giác hay không mà cổ họng của Vân như thế lại nuốt nước miếng cái ực. Đôi mắt cô còn ánh lên một tia thèm khát, như thể chỉ hận không thể tiến lên cắn một cái vào cái cổ trắng ngần kia. Tuy nhiên sau mấy lần nuốt nước bọt thì Vân lại có thể ẩn nhẫn mà nhịn xuống cơn thèm khát của mình. Đến gần sáng hôm sau thì Vân cùng nhóm người đi mua đồ về đến trong thôn. Mọi người ai cũng mệt mỏi rã người nên phần ai về nhà người nấy. Vân cũng mang theo cái củi mây đầy đồ của mình quay về nhà. Ông Trấn đang nằm ở cái chõng ngoài sân để chờ con gái về. Vừa thấy bóng dáng Vân đi từ xa đến, ông đã vội vàng chạy tới. Trước là giúp Vân gỡ cái củi đầy đồ trên lưng xuống, sau là tíu tít hỏi cô vào thị trấn có vui hay không, đi đường xa có mệt hay không, có đói hay không, để ông dọn cơm ra cho cô ăn. Ấy nhưng mặc cho ông Trấn có ở bên ríu rít như thế nào đi chăng nữa thì Vân vẫn chẳng hé răng nói lấy nửa lời. Vân cứ như thế một nước mà đi vào nhà, mắt chẳng thèm liếc đến ông Trấn lấy một lần. Còn có mặt cô cứ hầm hầm như thể có ai đó đã ăn hết của nhà mình ấy. Ông Trấn đứng ở cửa lớn nhìn con gái không nói không rằng mà đi một mạch vào trong buồng ngủ, thì tưởng Vân mệt nên cũng chẳng thèm nói thêm được cái gì nữa. Ông quay ra ngoài cầm cái cùi vừa để tạm xuống đất lúc nãy đưa vào trong nhà kho để sắp xếp mấy thứ đồ dùng cũng như lương thực mà Vân mua từ trên thị trấn về. Ngày hôm sau mặt trời đã đứng bóng từ lâu mà Vân vẫn chưa ra khỏi buồng. Thấy thế mẹ cô là bà Trấn chỉ có thể vào buồng để gọi con gái dậy. Ai ngờ vừa đụng vào người Vân thì bà đã phát hoảng mà chạy ra ngoài ý ới gọi ông Trấn nhanh nhanh để gọi thầy thuốc đến xem bệnh cho Vân. Thì ra vừa rồi bà Trấn vào buồng gọi Vân dậy thì mới biết Vân đang sốt cao. Cả cơ thể cô bây giờ có thể so sánh với ấm nước sôi đang đun trên lửa nóng hừng hực cùng nên. Sau khi thầy thuốc đến khám thì cũng chỉ bảo là cảm lạnh nên mới dẫn đến sốt như vậy. Ngoại trừ bốc mấy thang thuốc cho cô ra thì cũng không có cách nào hiệu quả hơn. Mặc cho bà Trấn đã mớm thuốc cho Vân và dùng khăn ấm lau đi lau lại người cô, thì cơn sốt của Vân cũng chẳng hạ xuống được bao nhiêu. Song chẳng biết có phải trời thương hay không, mà lúc mặt trời ngả bóng về tây để xuống núi thì cơn sốt của Vân cũng dịu đi chút ít. Tuy nhiên cô vẫn chỉ có thể nằm trên giường để ăn chút cháo loãng mẹ mớm cho mà thôi. Tuy đã mời thầy thuốc đến xem và bốc thuốc uống 2-3 lần, ấy nhưng bệnh tình của Vân lại chẳng thuyên giảm chút nào. Cứ như vậy suốt một tháng qua, ban ngày Vân cứ sốt li bì cho đến tận khi trời tối mới hạ sốt. Dần dần ngay cả thầy thuốc cũng bó tay với bệnh của cô. Suốt một tháng qua, không chỉ có căn bệnh sốt kỳ quái của Vân là chuyện lạ duy nhất trong thôn, mà còn có phần của chuyện khác. Chuyện là chẳng biết vì lý gì mà lũ gà vịt heo bò được mấy nhà trong thôn nuôi, cứ qua một đêm là đều rủ nhau chết hàng loạt. Ban đầu khi chú Tám phát hiện bầy heo trong chuồng bị thứ gì cắn đứt mạch máu, bụng bị xé toạc ra, nội tạng bên trong mất sạch, thì mọi người trong thôn còn nghi ngờ. Trong thôn xuất hiện thú dữ nên rủ tay nhau về gia cố chuồng heo, trâu, gà, vịt, chó nhà mình lại. Ấy nhưng sau khi gia cố chuồng heo, trâu, gà, vịt, chó, thì vẫn xảy ra hiện tượng gia súc gia cầm trong vùng bị ăn mất như nhà chú Tám. Càng ngày số lượng gia súc gia cầm của các nhà trong thôn càng lúc càng nhiều, thì người dân trong thôn đâm ra sợ hãi. Bọn họ đồn đoán trong thôn có ma rừng quỷ núi đến, nên mới xảy ra hiện tượng gia súc gia cầm nuôi trong nhà chết hàng loạt như vậy. Nếu chuyện là do thú dữ trong rừng làm, thì người dân trong thôn còn có thể tính kế bắt con thú dữ kia. Ấy nhưng chuyện lần này xem ra là do ma quỷ, nên tất cả mọi người trong thôn nhất thời không biết nên giải quyết như thế nào cho thỏa đáng. Cuối cùng vì không có cách giải quyết, người dân trong thôn cũng sợ hãi vô cùng, nên chỉ có thể bảo ban nhau làm nương làm dẫy thì về nhà sớm. Buổi tối khóa chặt cửa vào để tránh cho một ngày nào đó cái thứ kia không kiếm ra gia súc gia cầm kia để ăn mà ăn đến bọn họ nữa. Trong thôn xảy ra quá nhiều chuyện nên mọi người rất nhanh đã quên bén đi đứa con gái duy nhất của nhà ông bà Trấn là cái Vân vẫn đang mắc một căn bệnh lạ. Trời vẫn còn chưa sáng tỏ, thím bà đã theo thường lệ thức dậy chuẩn bị cơm canh cũng như dụng cụ để sáng mai chồng con thím lên nương lên dãy làm việc. Bởi vì gà vịt trong thôn gần đây đều không rõ lý do mà chết, nên lúc thím bà ra ngoài thấy cái gùi mây để đựng dụng cụ làm nương làm dãy, cũng có ghé qua xem tình hình đàn gà mới nở hôm qua của nhà mình xem như thế nào. Dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn măng sông treo sau nhà, thím bà nhìn thấy một bóng dáng người đang ngấp nghé đứng gần cái chuồng gà nhà mình. Nhớ đến những lời đồn đoán về cái chết của đám heo gà vịt chó gần đây trong thôn, thím ba giật thót cả mình, nép vào bên mé cái vách nhà lá, sau đó thông qua mấy cái khe nho nhỏ giữa mấy cái lá mà quan sát tình hình bên ngoài cái chuồng gà. Bởi vì trong chuồng gà nhà thím ba có thêm đàn gà con hôm qua mới nở, nên hồi chiều chồng thím mới treo thêm một cái đèn măng sông ở ngoài chuồng gà để cho mẹ con đàn gà mới đỡ lạnh. Vậy nên, cả khu chuồng gà nhà thím ba lúc bây giờ cũng được xem là sáng sủa. Cũng chính nhờ vì có ánh sáng từ cái đèn măng sông đó mà thím ba mới có thể nhìn thấy có cái bóng dáng ai đang thấp thó bên cạnh chuồng gà nhà mình. Thông qua mấy cái khe hở ở cái vách nhà lá cùng với ánh sáng từ cây đèn măng sông mà thím ba có thể nhìn thấy rõ mồn một động tác của cái bóng dáng kia. Trước sự chứng kiến của thím ba, cái bóng kia cứ như vậy mà cầm thóp lấy một con gà trống, đưa lên miệng rồi cắn phập một cái vào cái cổ, ngay đường tiết của con gà trống. Lúc này thím ba có thể thấy cả máu từ trong cái cổ gà phun thẳng lên trời. Có trời mới biết cảnh tượng lúc này thím ba nhìn thấy có bao nhiêu đáng sợ. Thứ kia cứ lần lượt bắt từng con gà trong chuồng ra đưa lên miệng, cắn phập phập vào cái cổ con gà để hút sạch máu trong cơ thể nó vào trong bụng. Cuối cùng khi trong chuồng đã không có con gà nào lớn nữa, thì cái thứ kia mới đưa mắt di chuyển đến đàn gà con đang ngơ ngác, vẫn chưa biết chuyện gì sắp tới với mình trong cái ổ. Đúng như dự đoán, thứ kia đưa đôi tay đã vấy đầy máu gà, cầm từng con gà con nho nhỏ đem lên miệng, sau đó cho cả con gà con vào trong miệng mà nhai nhóp nha nhóp nhép như đang nhai một cái thứ đồ ăn hảo hạng. Thím ba cuối cùng cũng không chịu được mà đưa hai tay lên bịt miệng. Song vì quá sợ hãi nên thím ba quên bén mất mình đang cầm cái gùi mây chứa đầy dụng cụ làm đồng trên tay. Vậy nên trong khoảnh khắc thím ba đưa hai tay lên bịt miệng để không phát ra âm thanh gào thét, thì cái gùi mây chứa đầy đồ kia lại rớt xuống đất tạo ra âm thanh vô cùng lớn. Thím ba quay lưng muốn bỏ chạy vào trong nhà. Ấy nhưng vừa quay lưng, thím ba đã thấy cái thứ kia chặn ngay trước mặt mình. Ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cần liếc mắt thím ba đã nhận ra cái thứ vừa uống máu gà, ăn tươi nuốt sống con nhỏ đầy lông lá kia chính là Vân, đứa con gái đang được cho là mắc bệnh lạ của ông bà Trấn ở sát vách nhà mình. Lúc này, Vân như thể vừa mới chui từ một đống bùn cát lên vậy, cả người lấm lem bùn đất, còn có trên người, mặt và cả quanh miệng Vân đều dính đầy máu đỏ. Hai mắt Vân lúc này cũng không giống với người thường một chút nào. Hai mắt cô không có tròng đen, nhưng tròng trắng thì lại biến thành một màu đỏ lòm như máu. Còn có cả hai bàn tay Vân lúc này mọc ra 10 cái móng tay nhọn hoắt. Trên mấy cái móng nhọn kia còn rỉ xuống từng hạt máu li ti. Thím ba giật thót nhảy bật ra phía sau mấy bước, miệng cũng không chịu được mà hét toáng lên. Có. Chưa là được chữ quỷ cuối cùng thì cổ họng của thím ba đã bị bàn tay với những móng tay sắc nhọn của Vân tóm lấy. Chẳng biết Vân lấy sức mạnh ở đâu ra mà cô có thể dùng một tay để nhấc bổng thím ba lên trời. Hai con mắt đỏ au của Vân đầy thèm khát mà nhìn chăm chăm vào cần cổ của thím ba. Theo bản năng thèm thuồng, Vân lè cái lưỡi dài ra liếm một vòng quanh mép miệng. Sau đó cô chép chép miệng để lộ ra mấy cái răng nanh nhọn hoắt bên trong. Bị tóm cổ nhấc bổng lên cao nên thím ba sớm đã bị nghẹt thở. Sắc mặt thím trắng bệch cả da, hai mắt trợn tròn, còn hai tay cứ quả quạng trong không trung, như thể muốn tìm thấy cái thứ gì đó để cứu cái mạng nhỏ của mình ngay lúc này. Song mặc cho thím ba có dạy dỗ như thế nào cũng không thể thoát khỏi cánh tay cứng như gông kiềm của Vân. Và thế là thím ba cũng y hệt như mấy con gà trong chuồng nhà mình, bị Vân cắn một phát vào cần cổ chết tươi. Máu từ cần cổ thím ba lúc này so với con gà ban nãy còn muốn phun cao hơn gấp mấy lần. Sau khi cắn chết thím ba, Vân lại như thể nếm được của ngon vật lạ trên đời. Cô tự nhấm nháp từng ngụm máu tanh ngọt chảy ra từ cổ thím ba. Sau khi hút cạn máu trong người thím ba, Vân tiện tay quẳng cái xác đang trợn trừng mắt của thím ba sang một bên. Cô đưa tay chùi đi vết máu trên miệng, sau đó theo lối mòn nhỏ mà quay về nhà ông Trấn. Vân không hề biết toàn bộ hành động giết người cũng như uống máu người một cách tàn nhẫn của cô từ nãy đến giờ đều bị một cặp mắt của ông Trấn thông qua cánh cửa sổ nhỏ ở bên cô thu gọn vào mắt. Sau khi chứng kiến một màn này, ông Trấn phải nói cũng giống như thím ba mà kinh hãi đến tột độ. Song ông cũng không ngốc mà tự mình hoặc vô tình gây ra tiếng động để thu hút sự chú ý của Vân. Lúc nhìn thấy Vân len theo lối mòn quay về bên nhà, ông Trấn cũng vội vàng nằm lại xuống giường, trùm chăn kín đầu giả vờ như mình đang ngủ say. Quả nhiên chưa đến 10 phút sau, ông Trấn đã nghe thấy tiếng bước chân bên buồng con gái truyền đến. Sáng sớm hôm sau, chồng cùng đứa con trai của thím ba phát hiện ra xác mẹ nằm sau nhà thì cùng nhau hô hoán gọi mọi người trong thôn đến mà xem. Người trong thôn nhìn thấy cái xác tím tái bị rút cạn máu của thím ba thì ai nấy đều sợ hãi vô cùng, có người còn cầm lòng không được mà khóc lớn. Ông bà Trấn cũng lẫn trong đám người trong thôn kéo đến nhà thím ba để hóng hớt chuyện. Cái chết của thím ba dường như chính là câu trả lời chính xác nhất cho mấy lời đồn đoán trong làng xuất hiện ma quỷ hoành hành. Sự bất an, sợ hãi bao trùm lên toàn bộ các hộ gia đình trong thôn. Ai nấy cũng sợ hãi ngày mai ma quỷ sẽ tìm đến mình. Khi còn sống, thím ba là một người tốt bụng nên hàng xóm gần xa đều vô cùng yêu quý thím. Thấy thím ba chết tức chết tươi như vậy, ai cũng xót. Thế là cả thôn bàn bạc rồi quyết định góp mỗi người một chút để lo liệu cho thím ba cái tang sự cho tươm tất. Sau khi quay về nhà ông Trân, chẳng nói chẳng rằng mà lấy một bình nước cùng với bánh mì lúa mạch để ăn dọc đường cho vào tay nải, rồi kéo bà Trấn đang hì hục thổi lửa phía sau bếp vào một nơi kín đáo mà rủ rỉ cái gì đó. Bà Chấn đưa tay bịt miệng, đôi mắt đang lưng lửng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào nói: làm sao có chuyện như vậy được, con gái. Ông Chấn đưa tay bịt miệng vợ lại, không để bà phát ra thêm câu nào nữa, căn dặn: bà bé bé cái miệng thôi, để cho nó nghe thấy được thì có khi chết không nhắm mắt đấy. Tôi đi qua thôn bên cạnh mời lão Vịnh đến đây một chuyến. Bà ở nhà nhớ phải tự mình cẩn thận, không được để cho nó biết là bà biết rồi đâu đấy. Bà Chấn hai hàng lệ nóng hổi trên mặt, gật gật đầu biểu ý đã rõ. Xong lúc ông Chấn định quay người rời đi, bà Chấn lại đột nhiên kéo tay ông lại mà nói: có khi nào ông nhìn nhầm được không? Con gái chúng ta sao có thể là loại ấy được chứ? Biết là vợ vẫn không muốn tin những lời mình kể là sự thật, xong ông Chấn lại không thể vì bà Chấn mà mắt nhắm mắt mở xem cái thứ trong nhà là con gái mình mà nhân nhượng, để cho nó hàng đêm đi hại làng hại xóm cho được. Ông Chấn vỗ nhẹ vào vai vợ, dịu giọng dỗ dành: cái thứ bên trong kia nào có phải con gái chúng ta, có khi nó đã chết từ lúc nào rồi mà chúng ta không hay đó chứ. Bà nghe tôi, đừng vì yêu thương con mà lầm đường lạc lối. Tôi tin nếu như cái Vân còn sống thì nó sẽ chẳng có muốn để cho cái thứ ấy dùng cơ thể của nó đi tắc quái khắp nơi đâu. Bà Chấn tuy trong lòng không muốn tin những chuyện kia là sự thật, ấy nhưng nghĩ đến bộ dáng chết thảm của thím bà và sự kiên quyết của ông Chấn, bà không muốn tin trong người đứa con gái bà đang chứa một thứ gì đó rất đáng sợ cũng chẳng được. Bà Chấn hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt trên mặt nhìn ông Chấn đáp: tôi hiểu rồi, ông cứ an tâm mà đi tìm lão Vịnh. Tôi ở nhà nhất định sẽ cẩn thận, không để cho cái thứ kia bắt được thóp của tôi đâu. Ông Chấn thấy vợ mình cuối cùng cũng nghĩ thông suốt thì hài lòng gật đầu. Trước khi đi, ông Chấn còn đưa cho bà Chấn một lá bùa màu vàng, bảo bà nếu ở nhà lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì đó thì còn có cái mà phòng thân. Ông Chấn còn căn dặn bà tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra bên ngoài, nếu không chọc cái thứ bên trong người Vân nổi điên lên thì cả thôn có khi lại gặp họa chẳng nên. Bà Chấn vâng vâng dạ dạ rồi cũng dặn dò ông Chấn một hồi rồi mới để ông đi. Sau khi ông Chấn đi, bà Chấn cẩn thận cất lá bùa vào cái túi thơm nhỏ thường đeo trên cổ. Bà Chấn quay trở vào trong cái bếp nhà mình, bà nhìn nồi cháo loãng đang sôi ủng ục trên bếp, nhớ đến câu con gái của chúng ta đã chết rồi, cũng nên của ông Chấn ban nãy, bà nhịn không được rơi nước mắt. Nhưng bà nào có dám khóc lớn, bởi bà sợ cái thứ đang núp bên trong xác con bà ở trong buồng lại nghe thấy thì chẳng nên. Càng xót cho đứa con gái chưa tròn 16 tuổi của mình, bà Chấn càng căm phẫn đối với cái thứ đã hại chết con bà. Bà Chấn tự nhủ với lòng rằng nhất định bà phải thực hiện đúng những lời ông Chấn nói. Chờ ông Chấn mang lão Vịnh trở về thì cái thứ tà ma bên trong người con gái bà đừng có hòng mà chạy thoát. Bà Chấn bưng cái mâm đựng bát cháo loãng nóng hôi hổi cùng với chén thuốc ấm đứng tần ngần trước cửa buồng Vân. Bà chần chừ không muốn vào trong, một phần là vì bà chẳng biết bây giờ mình nên dùng thái độ nào cho thích hợp để đối diện với Vân. Nói đúng hơn là thứ đang trú ngụ bên trong người Vân lúc bây giờ. Một phần là bà sợ Vân phát giác ra bà có chỗ nào không đúng, hay là cô lại lên cơn khát máu mà muốn hại luôn bà, thì chẳng biết bà có đối phó nổi hay không. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, bà Chấn vẫn là lấy ra dũng khí cả đời mình, đẩy cửa bước vào trong, cố gắng nở một nụ cười hiền mà bà cho là chân thật nhất để cất tiếng hỏi thăm Vân. À, con gái, này con cảm thấy trong người sao rồi? Vân nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Ấy nhưng vừa thấy tiếng đẩy cửa thì cũng hơi mở hí mắt ra nhìn. Thấy đó là bà Chấn thì mới tiếp tục nhắm chặt mắt lại. Cả tháng nay bệnh, Vân vẫn luôn dùng thái độ hờ hững như vậy để giao tiếp với ông bà Chấn. Phải nói lúc đó ông bà Chấn không biết chuyện nên còn tưởng Vân mệt, không muốn nói nhiều. Ấy nhưng sau khi đã rõ ràng mọi chuyện, bà Chấn mới biết Vân không muốn nói chuyện hẳn là vì sợ bà và ông Chấn nghe ra được cái gì không đúng cho lắm. Bà Chấn cố gắng chấn an sự bất an trong lòng, trên mặt không để lộ ra một chút khác thường nào, đặt cái mâm xuống bàn nhỏ đầu giường. Ngồi xuống bên cạnh Vân, đưa tay đặt lên trán để xem thử thân nhiệt của cô. Vẫn như mọi khi, thân nhiệt của Vân vào ban ngày vẫn cứ nóng hôi hổi như người bị sốt cao. Bà Chấn tỏ ra đau lòng than. Ôi trời ơi, sao con vẫn nóng hôi hổi thế này? Cứ như thế này có khi phải nằm trên giường thêm mấy tháng nữa cũng nên. Vân vẫn nhắm nghiền mắt câm như hến. Bà Chấn bưng bát cháo loãng từ cái mâm lên, dịu giọng dỗ dành Vân. Con ơi, con dậy ăn chút cháo cho nó có sức, rồi còn uống thuốc nữa. Từ ngày Vân đổ bệnh, bà Chấn vẫn thời thời khắc khắc lo lắng từng ly từng tí cho cô. Đương nhiên đến việc mớm cháo cho Vân cũng không ngoại lệ. Ấy nhưng, mỗi lần như vậy Vân cũng chỉ ăn được 2-3 muỗng rồi lại nằm xuống không ăn nữa. Thuốc thì bà Chấn phải dỗ dành mãi cô mới chịu hớp 2-3 hớp. Đường lúc bà Chấn đang khuấy bát cháo cho nguội bớt, Vân đột nhiên mở hai mắt đang nhắm nghiền ra nhìn chăm chăm vào bà Chấn, khiến cho bà không khỏi chột dạ. Song với kinh nghiệm sống mấy chục năm trên đời, bà Chấn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cùng lắm là bà chỉ hơi run tay làm cháo trong bét sóng sánh một chút mà thôi. Bà nhìn Vân đang đưa mắt nhìn mình, nghi hoặc hỏi cô. Con sao vậy? Thấy trong người không khỏe ở đâu à? Vân lắc đầu, đột nhiên mở miệng thấp giọng hỏi ngược lại bà Chấn. Ở bên cạnh nhà mình có chuyện gì vậy mẹ? Ban sáng còn nghe tiếng người ta gào khóc dữ thần lắm. Lưng áo bà Chấn đã sớm thấm đẫm mồ hôi, trong lòng cũng đã sợ đến mức muốn quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng nhớ đến những lời ông Chấn dặn, bà lại chỉ có thể cắn chặt răng, trong lòng không ngừng khấn vái ông bà tổ tiên phù hộ mình, dùng giọng điệu bình thường nhất có thể đáp. Thím bà ở bên nhà chết rồi con. Mẹ nghe người ta đồn là bị ma quỷ gì đó giết chết. Nhưng cũng có người bảo là nhà thím ấy bị trộm vào, thì mấy chẳng may bị tên trộm giết đấy con. Nhìn thấy biểu cảm kinh hãi trên mặt Vân, bà Chấn cũng không tránh khỏi một hồi tài diễn xuất của thứ bên trong người cô. Chưa để cho Vân nói thêm cái gì, bà Chấn đã vội vàng nói qua chuyện khác. Thôi, đó là chuyện của nhà người ta, còn bệnh thì lo ăn cháo uống thuốc cho hết bệnh đi này. Vân thấy bà Chấn dường như không muốn nhắc đến chuyện của thím ba thì cũng không hỏi gặng nữa. Cô quay đầu sang một bên thấp giọng nói. Giờ con chưa muốn ăn, mẹ để đó rồi ra ngoài đi, lát con ăn. Bà Chấn trong lòng mừng như mở cờ, thế nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra chần chừ không muốn đi. Trên mặt cũng cố ý biểu lộ ra vẻ không nỡ để con gái bệnh phải tự động tay động chân mà nói. Vậy sao được, mẹ phải thấy con ăn cháo uống thuốc thì mới yên tâm. Nói rồi bà đưa tay lay nhẹ vào vai Vân. Vân không đáp lời, cô mặc cho bàn tay đang lay lay bả vai mình mà nằm im bất động trên giường. Bà Chấn vẫn như thường ở sau lưng cố gắng ngọt ngào dỗ dành Vân. Mãi cho đến khi bà Chấn bất lực với sự im lặng của Vân, không buồn khuyên nữa mà đặt lại bát cháo và mâm thuốc đi ra ngoài. Bà Chấn vừa đi, Vân ở trên giường lần nữa mở mắt ra. Tuy nhiên trong mắt Vân lúc này nào có dáng vẻ bệnh tật hay kinh hãi như vừa nãy, nghe thấy tin thím bà mất nữa. Mắt Vân bây giờ đã chuyển sang màu đỏ au như máu, sắc lẹm, còn có bên trong đó là sự tham lam thèm thuồng đến cực điểm. Vân thấp giọng lẩm bẩm. Nếu không phải giết bà sẽ khiến người khác nghi ngờ thì tôi đã cắn chết bà lâu rồi. Đúng là ngày nào cũng lảng vảng trước mắt chúng ghét dễ sợ. Ngoài cửa buồng, bà Chấn tay chân mềm nhũn mà ngồi bệt xuống nền nhà. Mồ hôi cứ thể như mưa mà thấm ướt toàn thân bà. Lông tóc toàn thân cũng dựng đứng hết cả lên. Bà Chấn khó khăn lắm mới không khóc thành tiếng. Bà loạng trà loạng choạng mà lê lết cái thân tàn của mình đến trước bàn thờ tổ tiên, chắp tay lạy ba lạy, trong lòng không ngừng khấn xin tổ tiên cho ông Chấn đi sớm về sớm. Ở nhà bà Chấn nhất nhất nghe theo lời căn dặn của ông Chấn, không dám lơ là cũng không dám để lộ ra sơ hở, khiến Vân nghi ngờ chuyện hai ông bà đã biết được mà cô làm dẫn đến nguy hiểm cho bản thân. Thế nhưng sau mấy ngày thì bà Chấn vẫn cảm giác rõ được Vân dường như đã nhận ra bà có cái gì đó không đúng. Chỉ là chẳng hiểu vì sao cô chưa ra tay với bà thôi. Đương nhiên những ngày qua đám heo chó gà vịt trâu trong vùng cũng không thoát khỏi kiếp nạn trở thành thức ăn cho Vân. Ba ngày sau, lúc bà Trấn đang nhổ cỏ cho luống rau trong vườn thì nhìn thấy ông Trấn núp ở bụi chuối cách đó xa xa, đưa tay vẫy vẫy gọi bà. Thấy ông Trấn về, bà Trấn mừng lắm. Bà quăng cả cái liềm trên tay sang một bên rồi đứng dậy chạy về phía bụi chuối mà ông Trấn đang nấp. Bà Trấn vừa chạy đến không kịp thở thì đã vội hỏi: "Sao rồi ông? Ông có mời được lão Vịnh về không?" Ông Trấn thấy bà Trấn ngoại trừ gầy hơn một chút thì không có gì đáng ngại, cũng mừng lắm, ông đáp: "Mời được rồi anh, lão Vịnh đang ở cái đình đầu làng á, tôi lo cho bà nên mới về đây xem bà như thế nào đã." Bà Trấn nhíu mày không hiểu hỏi lại: "Sao ông không để lão Vịnh đến thẳng nhà mình luôn mà lại để lão ngồi ở ngoài đình vậy?" Ông Trấn xua tay, trên mặt lộ ra tia khiêng dè giải thích: "Không được, lão Vịnh mà về nhà mình là thứ trong kia sẽ chạy mất ngay. Lão bảo chuyện này phải bắt tận tay, dày tận mặt thì mới có thể đấu lại cái thứ kia được." Bà Trấn nghe xong cũng gật đầu biểu thị tán đồng và hỏi tiếp: "Vậy giờ ông và lão Vịnh tính làm sao?" Ông Trấn nở một nụ cười nham hiểm, ông đưa tay ngoắc ngoắc ý bảo bà Trấn ghé sát tai vào. Khi bà Trấn ghé sát đến, ông Trấn mở rù rì cái gì đó vào tai của bà. Chập tối hôm đó, bà Trấn như thường lệ mang theo cháo và thuốc vào buồng cho Vân. Bà Trấn nói với Vân là sắp đến ngày vào thị trấn mua đồ cùng lương thực. Nhưng trong nhà bây giờ không có người đi nên bà phải qua bên nhà chú Măng, nhờ chú mua giúp nhà mình, có thể tối nay sẽ về khuya. Vậy nên Vân ăn rồi uống thuốc xong thì cứ ngủ sớm đi, không cần thức đợi cửa bà. Mấy nay ông Trấn có việc phải sang thôn bên, nhưng mỗi lần Vân mò ra ngoài ban đêm vẫn nghe canh me bà Trấn, khiến cho cô cảm thấy bất tiện vô cùng. Thế nên sau khi nghe bà Trấn bảo có chuyện cần qua nhà chú Măng có thể không về sớm thì Vân không khỏi vui mừng. Vân còn phá lệ mở miệng bảo bà Trấn không cần lo cho cô, đêm khuya về cũng nguy hiểm nên bà hãy ở lại bên nhà chú Măng luôn cho nó an toàn. Bà Trấn ban đầu không chịu, bảo Vân đang bệnh nên dù có khuya bà cũng phải về, bởi để cô ở nhà một mình bà không an tâm. Xong, sau khi nghe Vân hết lời phân bua về việc nguy hiểm khi đi đêm, sau còn lấy ví dụ về cái chết của thím ba gần nhà ra để nói nữa, thì bà Trấn mới bất đắc dĩ bảo Vân mình sẽ nghe lời cô ở lại luôn bên nhà chú Măng, sáng sớm sẽ tranh thủ về sớm. Vân chỉ cần nghĩ đến tối nay căn nhà này chỉ còn lại một mình cô thì mừng húm. Hơn nữa, nếu như không cần lo lắng ông bà Trấn phát hiện, thì Vân còn có thể xử lý được mấy con gia súc gia cầm của nhiều nhà hơn không chừng. Hơn hết, từ hôm uống máu của thím ba đến giờ, cô vẫn chưa có cơ hội uống máu người thêm lần nào nữa. Nhớ đến cái vị tanh tanh ngọt ngọt của máu người, Vân nhịn không được mà đưa lưỡi ra liếm một vòng quanh miệng. Đêm nay Vân nhất định phải canh me xem có ai đó trong thôn này sơ suất hay không. Nếu có thì nhất định phải bắt người đó trở về, hút sạch máu cho thỏa cơn thèm khát. Chẳng biết có phải là ông trời đang giúp cho Vân hay không, mà đêm nay lại là một đêm không trăng không sao. Trời cứ phải nói là tối như hũ nút. Vân từ cửa sau lén lút đi ra bên ngoài, nhìn một vòng Vân phát hiện đêm nay trong thôn yên tĩnh đến kỳ lạ. Tuy nhiên, cái bụng đói cồn cào và cơn khát máu dâng trào trong tiềm thức đã khiến cho Vân mất đi tính cảnh giác. Vân men theo lối nhỏ trong thôn, chạy đến ngôi nhà bên cạnh ngôi nhà hôm qua bị cô hút cạn máu đám gia súc gia cầm. Vân thành thục chui qua cái lỗ chó to choạng ở mé góc tường nhà để vào bên trong vườn nhà kia. Vào đến bên trong vườn nhà kia, Vân lần mò đi đến cái chuồng gà đặt trong vườn. Nhìn thấy những con gà béo ú mập mạp bên trong chuồng gà, hai mắt Vân sáng hơn cả ánh sáng do cái đèn mang sông. Vân háo hức mở cửa chuồng gà, đàn gà trong chuồng ấy vậy mà chẳng có một con nào cất giọng kêu chua lẻ chua lét bình thường của mình lên. Chúng nó chỉ sợ hãi tụ tập co ro lại ở một góc chuồng gà, sau đó mặc cho Vân tóm lấy cổ chúng nó mà kéo ra ngoài. Chẳng chờ thêm một khắc nào nữa, Vân đưa ngay con gà mình vừa tóm được lên cắn ngay một cái vào cổ con gà, sau đó đem máu trong người con gà hút cả vào trong bụng. Lúc bấy giờ cái miệng của Vân đã dính đầy máu đỏ lòm, bên trong miệng cũng đã mọc ra một vài cái răng nanh nhọn hoắt. Trong bóng đêm yên tĩnh, hơn cả chục cặp mắt đang nhìn cảnh tượng trước mặt mà sợ đến tái mặt tái mũi cả người. Bà Trấn là một trong những số đó. Lúc bà nhìn thấy Vân đưa con gà còn sống nhăn lên cắn một cái vào cổ, rồi hút lấy hút để máu của con gà thì chết điếng cả người. Mà cũng nhờ cái cảnh tượng trước mắt bà mới hoàn toàn chết tâm với hy vọng cứu được con gái của mình. Ngay lúc Vân muốn tiếp tục tóm lấy mấy con gà trong lồng ra để hút tiếp thì từ trên trời rơi xuống một tấm lưới được đan bằng những sợi dây đỏ. Ở một số chỗ trên tấm lưới còn có sự xuất hiện của những đồng tiền cổ. Tấm lưới kia đúng y đúc rơi xuống trên người Vân. Từ khắp bốn phía chuyển đến ánh sáng của đèn măng sông. Lúc này mọi người trong thôn núp ở gần đấy chớp lấy thời cơ túa ra hét lên một tiếng, rồi cầm lấy sợi dây nối với bốn phía tấm lưới mà chạy vòng tròn quanh người Vân, để cho tấm lưới càng lúc càng siết chặt lấy cơ thể cô. Vân bị tấm lưới vây hãm bên trong thì hét lên một tiếng thảm thiết. Mười cái móng tay đột ngột mọc dài ra, cô muốn xé toạc tấm lưới đang vây hãm lấy mình để thoát ra ngoài. Ấy nhưng cho dù cô có cố gắng cách mấy đi nữa thì vẫn không thể xé tấm lưới kia ra. Lúc này từ một góc khuất người, Lão Vịnh mang theo ông bà Trấn đi đến trước mặt Vân. Ông Trấn hai mắt đỏ hoe, còn bà Trấn thì khỏi phải nói, nước mắt trên mặt đã giàn giụa như mưa. Thứ chú ngủ bên trong cơ thể Vân lúc này mới biết bản thân đã sụp bẫy của mấy người trong thôn, tức đến mức chỉ có thể nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ máu chứa đầy hận thù nhìn quét qua bốn phía. Trước khi tới đây, Lão Vịnh đã gieo cho Vân một quẻ. Từ quẻ bói, lão biết cô vẫn chưa hết dương thọ. Nếu như lão đoán không sai thì có linh hồn của Vân đã bị thứ kia giấu ở nơi nào đó. Tuy nhiên Lão Vịnh không vội nói cho ông bà Trấn biết chuyện này, trước là để tránh cho trường hợp xấu nhất xảy ra không cứu được Vân thì cũng không khiến cho ông bà Trấn thêm đau lòng. Cũng vì thế mà Lão Vinh đã tính toán đặt chuyện dụ thứ kia nói ra nơi đang giấu linh hồn Vân, xong mới trục nó ra khỏi thân xác của Vân. Lão Vinh đi đến trước mặt cái thứ đang trú ngụ bên trong người Vân, trầm giọng lạnh lùng hỏi: người giấu linh hồn của chủ nhân cái xác này ở đâu? Thứ bên trong người Vân sớm đã nhận ra Lão Vinh là thầy pháp cao tay ấn, ấy nhưng nó lại chẳng mảy may sợ hãi gì. Sau khi nghe xong câu hỏi của Lão Vinh, nó ngửa đầu lên trời mà cười khằng khặc, rồi dùng giọng điệu khinh khỉnh mà đáp: nó sớm đã bị tao giết chết rồi, chúng mày muốn cứu nó thì xuống âm tào địa phủ mà tìm. Sau khi nhìn thấy cái thứ chú ngủ bên trong người Vân dùng thái độ đầy khinh nhờn mà trả lời Lão Vinh, người nổi tiếng là cao tay trong việc trừ ma trục quỷ, thì toàn bộ người trong thôn đều không nhịn được mà lạnh toát cả sống lưng, sợ hãi. Có vài người đã sợ tới mức quay lưng bỏ chạy. Riêng hai ông bà Trấn, sau khi nghe thấy đứa con gái duy nhất đã chết thì chỉ cảm thấy đau lòng đến tột độ. Tiếng khóc thương tâm của bà Trấn như sợi tơ mỏng len lỏi vào trong lòng của người trong thôn, khiến cho ai nấy đều không khỏi thương cảm cho hai ông bà. Lão Vinh chẳng biết từ đâu rút ra một cây roi làm từ nhánh cây dâu tằm, đi đến trước mặt con quỷ, rồi lạnh giọng hăm dọa: tôi hỏi lại một lần nữa, người giấu linh hồn kia ở đâu? Nhìn cây roi trên tay Lão Vinh, cái thứ chú ngủ bên trong người Vân có chút sợ hãi, song nó vẫn cứng họng, muốn tiếp tục cùng Lão Vinh tranh cãi. Ai ngờ, nó vẫn chưa kịp mở miệng láo lếu thì Lão Vinh đã vung cây roi trong tay lên, quất thẳng về phía nó quát: còn không mau nói! Một tiếng chát vang lên thanh thúy, theo sau chính là tiếng gào thét thảm thiết như heo bị chọc tiết phát ra từ miệng Vân. Cái thứ chú ngủ bên trong người Vân dường như không ngờ được Lão Vinh sẽ thực sự ra tay, nên chẳng kịp phản ứng. Tuy nhiên bây giờ nó đang bị tấm lưới phép của Lão trói chặt, nên dù có kịp phản ứng thì cũng sẽ chẳng tránh khỏi đường roi của Lão. Từ xưa đến nay, cây dâu tằm được người đời biết đến với nhiều công dụng khác nhau, trong đó có cả việc trừ ma tránh quỷ. Vậy nên, khi Lão Vinh dùng cây roi dâu tằm quất thẳng vào cơ thể của Vân, không chỉ gây ra thương tích bên ngoài mà còn là đánh thẳng vào thứ đang trú ngụ bên trong thể xác của cô. Cái thứ kia bị đánh đau thì gầm lên giận dữ, nó túm lấy tấm lưới đang quấn quanh người ra sức mà xé, song cho dù nó tận lực cũng chẳng thể làm cho tấm lưới kia rách toạc ra theo ý muốn được. Cái thứ chú ngủ bên trong người Vân thấy lão Vinh vung tay muốn đánh tiếp thì cao giọng hét lên. Mày có ngon thì cứ đánh tao, hồn bay phách tán thử xem. Xem mày có tìm được con nhỏ kia không. Là một tay lão làng trong chuyện trừ ma trục quỷ, lão Vinh biết trước mặt ma quỷ nếu tỏ ra yếu thế thì chẳng có lấy nửa điểm thắng. Vậy nên sau khi nghe xong câu hăm dọa của thứ kia, lão vẫn kiên quyết bung cây roi trong tay lên đánh thẳng vào người Vân. Lần này lão không phải chỉ đánh một roi như lúc nãy nữa, mà là liên tục đánh. Mỗi một lần cây roi dâu hạ xuống là trên cơ thể Vân lại xuất hiện thêm một đường lằn roi rướm máu. Cái thứ bên trong người Vân gào thét thảm thiết. Tuy biết thứ trước mặt đã sớm không phải là con gái của mình nữa, nhưng nhìn thấy cơ thể của cô đầy thương tích, tiếng khóc thảm thiết vì đau đớn thì ông bà Trấn lại không khỏi xót xa. Có vài lần bà Trấn chẳng lỡ thấy thân xác con gái bị hành hạ mà muốn chạy đến ngăn lão Vinh lại. Ấy nhưng đều bị ông Trấn lý trí ở bên ngăn lại. Thứ kia sau khi nếm thử cái mùi vị thống khổ khi bị roi dâu quất trúng thì biết không thể cứng rắn đối chọi được. Nó bèn quay sang khẩn thiết cầu xin. Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh nữa. Tôi nói, tôi sẽ nói cho ông biết linh hồn cô ta đang ở đâu. Nghe được những lời này, lão Vinh mới ngưng tay lại, không tiếp tục quất cây roi dâu nữa. Lão Vinh lạnh giọng, nói. Thứ chú ngủ bên trong người Vân đau đớn phát ra từng tiếng rên ư ử. Xong đó lại chần chừ ấp úng như thể muốn lật lọng. Lão Vinh thấy thứ kia chần chừ liền nhíu mày. Tay lão khẽ động, làm động tác muốn tiếp tục đánh. Cái thứ kia vội vàng lên tiếng nói. Nhưng ông phải hứa tha cho tôi. Lão Vinh hử lạnh đáp. Người đoạt xác người sống, ăn thịt uống máu bao nhiêu vật sống, còn giết một mạng người mà còn dám mở miệng xin tha. Nếu người còn vòng vo thì đừng trách tại sao roi của tôi không nương tình. Thứ chú ngủ bên trong người Vân nghe thấy lão Vinh vạch tội mình rồi thẳng thừng từ chối yêu cầu thì tức lắm. Nó không muốn nói cho lão biết, nhưng lại sợ lão tiếp tục đánh nó đau. Vậy nên cuối cùng nó cắn răng hầm hực nói. Ở trong rừng, trong cái hang nhỏ nằm ở phía tây. Lão Vinh đã sớm nhận ra cái thứ chú ngủ bên trong người Vân là một phong quỷ già sống trong rừng. Tính đến nay thì hẳn cũng đã hơn 100 năm rồi. Nếu như muốn dùng roi dâu đánh cho nó hồn phi phách tán thật thì không thể nào làm được. Thế nên vừa rồi dùng roi dâu đánh nó đau cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Còn nếu muốn tiêu diệt được nó thật thì chỉ có một cách duy nhất, chính là tìm ra nơi cất giấu hài cốt của nó. Sau đó xử lý hài cốt kia thì mới có thể hoàn toàn tiêu diệt được nó. Lão Vinh biết con quỷ già này chịu mở miệng chẳng qua là vì sợ đau nên mới nói. Thế nhưng cũng vì nó là quỷ già 100 năm nên lão Vinh nào có dễ dàng tin tưởng những lời mà nó nói ra. Thế nên lão Vinh lần nữa vung tay muốn tiếp dùng roi dâu đánh nó. Xong lần này khi roi dâu vừa vung lên, con quỷ già kia đã ngay lập tức mở miệng gào lên. Là gốc khỏe, bên dưới gốc khỏe phía tây. Nhìn biểu cảm kinh sợ trên mặt Vân lúc này, lão Vinh mới thu lại cây roi dâu đã đưa lên được một nửa. Sau khi đã có được đáp án, lão Vinh cùng mấy người dân trong thôn trói con quỷ già trong cơ thể Vân cùng tấm lưới ở cây cột đỉnh đầu thôn. Theo lời của lão Vinh chính là muốn nhờ vị thần trong đỉnh canh chừng, không để cho con quỷ già kia không để nó chạy mất. Lão Vinh cẩn thận dặn dò người trong thôn phải thay phiên nhau đến trông chừng con quỷ già. Để chắc ăn, lão còn dán lên người con quỷ già, hay nói đúng hơn là lên người Vân mấy tấm phù chú màu vàng với những ký tự kỳ lạ được vẽ bằng mực làm từ chu sa. Nhân lúc mọi người không để ý, lão Vinh gọi ông Trấn hai mắt đã đỏ hoe ra một góc rồi dặn riêng chuyện gì đấy. Xong xuôi, lão Vinh mới tìm một cây đuốc, mang theo cái túi đựng vật dụng cần thiết một mình đi vào trong rừng để tìm gốc khỏe trong lời con quỷ già. Trước đó, người trong thôn đã ngỏ ý để 2-3 thanh niên trai tráng trong thôn theo lão vào rừng để tìm kiếm cho nhanh. Xong lão Vinh lại từ chối ý tốt của người trong thôn, bảo vẫn là một mình lão đi thì tốt hơn. Thực chất không phải lão Vinh không muốn mang theo mấy thanh niên trai tráng trong vùng đi cùng, mà lão không thể mang được. Bây giờ đang là trời tối, cánh đường kia âm khí dày đặc, không phải là nơi thích hợp để con người đi vào ban đêm. Hơn hết, lão Vinh chẳng dám chắc bên trong có bao nhiêu con ma con quỷ, nên nào có dám mạo hiểm mà để người trong thôn cùng lão đi vào trong đó. Lão Vinh đi một mạch vào thẳng trong rừng rậm, dựa vào la bàn bát quái trong tay mà nhắm thẳng hướng tây mà đi tìm cây hòe già. Trên đường đi, dưới con mắt đã được khai nhãn của mình, lão Vinh nhìn thấy vô số vong hồn vất va vất vưởng đang lang thang trong rừng. Trong đó có những vong hồn bị người ta kéo đến đây để chôn trong hố chôn tập thể. Có những người là lữ khách qua đường bị thú dữ cắn chết. Có những người là bị ma quỷ hại chết. Số khác chính là tự mình đến đây để tự sát. Đám vong hồn kia nhìn thấy người sống đi vào rừng lúc này thì không khỏi tò mò mà dòm theo. Ấy nhưng khi nhìn thấy la bàn bát quái trên tay lão Vinh cũng như cây roi dâu lấp ló trong cánh tay lão thì đều thức thời mà tránh tránh né né. Theo như kinh nghiệm trước đó của lão Vinh thì địa điểm cây hòe trong lời con quỷ già không hẳn là đúng hoàn toàn, nhưng có thể địa điểm cất giữ hài cốt của con nó cũng như nơi cất giấu linh hồn Vân hẳn là ở gần cây hòe già kia. Sau một hồi tìm kiếm, lão Vinh cuối cùng cũng đã tìm thấy cây hòe trong lời con quỷ già. Hòe là loại cây mang nhiều âm khí, là nơi thích hợp để cho người âm trú ngụ. Vậy nên, có vô số vong hồn đang ngồi vắt vẻo bên trên cành cây hòe. Chúng nó vừa nhìn thấy lão Vinh đến thì lập tức xì xào bàn tán. Cuối cùng khi nhìn thấy lão Vinh ngẩng đầu nhìn lên cây hòe thì chúng nó luống cuống lập tức nhảy xuống cành cây rồi bỏ chạy về phần mộ của mình. Hẳn là chúng nó sợ lão Vinh đến để làm gì chúng cũng nên. Lão Vinh nhìn đám vong hồn nối đuôi nhau chạy như vịt về phần mộ của mình thì có chút ngán ngẩm. Lão đi đến trước một ngôi mộ chỉ còn là nhúng đất hơi nhô lên cao đốt một lá phù, miệng lầm rầm đọc cái gì đó. Chẳng mấy chốc một làn khói trắng bốc lên từ ngôi mộ kia. Một vong hồn với một khuôn mặt trắng bệch, trên cổ hẳn vết dây thừng hiện ra. Lão Vinh chẳng vòng vo mà hỏi ngay. Nói ở đây có phải là một con quỷ già hơn 100 năm tuổi không? Vong hồn bị tấm phủ gọi lên âm thầm khóc than trong lòng. Con quỷ già ỷ vào tuổi tác mà ăn hiếp những linh hồn vất vưởng như chúng mấy trăm năm nay, khó khăn lắm mới rời đi. Chúng nó vẫn còn chưa tận hưởng cuộc sống không bị ăn hiếp, thì lại có một lão thầy pháp cao tay ấn ghé đến, hỏi thử xem có khổ không cơ chứ. Vong hồn kia chẳng dám vòng vo, nó cúi thấp đầu run rẩy đáp. Có. Lão Vinh hỏi tiếp. Nó đâu rồi? Vong hồn kia đáp. Đi rồi. Lão Vinh gật đầu hài lòng, tiếp tục hỏi. Vì sao lại đi? Đi bao lâu rồi? Vong hồn kia vẫn thành thật đáp. Đoạt xác người nên đã đi rồi, tầm 1 tháng trước. Hình như là xác của một cô gái rất trẻ. Lão Vinh nhẩm tính thời gian cũng như câu cô gái rất trẻ của vong hồn kia thì thấy vừa khớp. Lão biết mình đã đến đúng nơi, bèn tiếp tục nói. Vậy linh hồn cô gái bị đoạt xác đâu rồi? Vong hồn kia nghe tới đây thì có chút chần chừ. Nó nâng cặp mắt đã không còn tròng đen của mình lên nhìn lão Vinh, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi lại. Linh hồn bị đoạt xác? Lão Vinh gật đầu đáp. Đúng vậy. Vong hồn kia lắc lắc đầu thành thật đáp. Không phải đã bị con quỷ già kia ăn rồi sao? Lá phù lão Vinh đốt ban nãy không những gọi được vong hồn lên mà còn có trói buộc, ép cho vong hồn kia phải thành thực nói ra những gì nó biết. Vậy nên lão Vinh tin chắc chắn rằng những lời linh hồn kia nói hoàn toàn là sự thật. Lão Vinh nghe được câu hỏi của vong hồn kia thì trầm mặc, một lúc sau mới hỏi tiếp. Người chưa từng nhìn thấy linh hồn nào lạ quanh đây sao? Vong hồn kia tiếp tục nói. Chưa từng thấy linh hồn người bị đoạt xác. Chúng tôi còn tưởng đã bị con quỷ già đó ăn sạch rồi chứ. Lão Vinh thở dài. Xem ra con quỷ già kia đã cẩn thận đem linh hồn Vân cất giấu ở nơi có thể tránh khỏi tầm mắt những vong hồn ở quanh đây. Suy nghĩ một lát, lão Vinh mới tiếp tục hỏi. Có biết lai lịch của con quỷ già kia không? Trên gương mặt trắng bệch của vong hồn kia hiện lên một tia do dự. Cuối cùng dưới sự trói buộc của lá phù, nó chỉ có thể nhìn lão Vinh rồi mới chậm rãi gật đầu, rồi đem toàn bộ những gì nó biết về vong hồn kia kể cho lão Vinh nghe. Nghe đồn nó vốn là người ở làng Triền cách đây mấy trăm dặm. Vì bị phát hiện nhân lúc chồng vắng nhà ngoại tình với đàn ông bên ngoài, nên bị người trong làng ném đá đuổi đi. Lúc nó đi vào trong rừng thì chẳng may bị thú dữ phân thay, nên chết tức tuổi ở đây. Người rừng thấy xác nó thì mới thương xót đem nó đi chôn. Mấy trăm năm qua, nó luôn oán hận người trong làng Triền và tu tập quỷ đạo. Nó ăn hết những cái xác của những người đã chết trong rừng, biến tất cả chúng ta trở thành nô dịch của nó. Xui cho nó là mấy trăm năm qua chẳng có lấy một người hợp mệnh để cho nó thực hiện ý đồ đoạt xác để tiếp tục sống thêm một lần nữa. Bên này Lão Vinh nghiêm túc lắng nghe vong hồn kia dùng mấy câu ngắn gọn để kể về cuộc đời của con quỷ già đã chiếm lấy xác của Vân. Thế nhưng mấy tháng trước có một cô gái trẻ kia hợp mệnh với nó đi vào rừng. Cô gái kia hẳn là không biết nên mới vô tình ngồi trên mộ của nó, khiến cho nó vô cùng tức giận. Lúc đó nó mê hoặc để biết được tên cô gái kia, chờ đến tối sẽ bắt hồn đoạt xác. Thật ra nếu như cô gái kia tuân thủ quy tắc khi đi rừng vào ban đêm, không quay lại khi bị nó gọi tên thì sẽ thoát được một kiếp nạn. Nhưng cô gái kia sau khi bị gọi tên thì ngay lập tức quay đầu, khiến cho hai ngọn lửa dương khí trên vai tắt ngúm. Vậy là nhân lúc đó, con quỷ già đoạt đi thân xác của cô gái trẻ kia rồi rời đi. Chúng tôi không thấy linh hồn của cô gái kia nên cứ tưởng nó đã ăn mất luôn rồi chứ. Đợi đến khi vong hồn kia kể xong câu chuyện thì xung quanh Lão Vinh và nó đã có vô số vong hồn tụ tập. Chúng nó đứa thì ngồi ngay trên mộ của mình, đứa thì ngồi xổm, đứa thì khoanh chân ngồi dưới đất, đứa thì đứng. Tuy mỗi đứa một dáng nhưng trên mặt đứa nào cũng hiện lên cái vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Lão Vinh thấy đám vong hồn vừa rồi còn sợ đến mức bỏ chạy, bây giờ lại vì lắm chuyện mà tụ tập xung quanh mình thì có chút buồn cười. Lão phải cố gắng lắm thì cái khóe miệng không nâng lên, cuối cùng lão chỉ có thể giật giật khóe miệng cảm thán. Xem ra, dù là người hay ma thì vẫn có một điểm chung là rất thích lắm chuyện. Một vong hồn nam ngồi ngay cạnh dưới chân Lão Vinh, cất cái giọng éo éo như thể bị lỡ giữa giọng nam và giọng nữ, lên tiếng mách tội linh hồn quỷ già. Con quỷ già kia đáng ghét lắm, nó suốt ngày hết mắng thì lại chửi, còn hết lần này đến lần khác hù dọa ăn hồn của chúng ta nữa. Một người, à không, là một vong hồn lên tiếng mách tội, thì những vong hồn khác cũng bắt đầu nhao nhao lên nhập cuộc. Chúng nó bắt đầu đứa này đến đứa khác kể cho Lão Vinh nghe những chuyện thương thiên hại lý mà con quỷ già đã làm ra. Lão Vinh nghe một hồi thì hai lỗ tai đã bắt đầu lùng bùng. Cuối cùng lão chỉ có thể cất cao giọng nói cho chúng biết con quỷ già mà chúng nó căm hận đã bị bắt và đang bị giam giữ trong đình thôn lân cận, thì chúng nó mới khoái chí cười khà khà lên. Lão Vinh không thèm quan tâm đến đám vong hồn đang ăn mừng vì con quỷ già biến chúng nó thành nô dịch mấy trăm năm nay bên cạnh, quay sang tiếp tục hỏi vong hồn ban nãy mình gọi lên. Mộ của con quỷ già kia đâu? Rõ ràng là Lão Vinh chỉ hỏi vong hồn ban nãy lão gọi lên. Ấy vậy mà khi lão vừa dứt lời, đám vong hồn xung quanh đã đồng loạt đưa tay chỉ về một mô đất hơi nhô cao, nằm gần bên cạnh cây hòe già nhất. Đồng thanh đáp. Đằng kia! Lão Vinh nhìn cảnh tượng tất cả những vong hồn đồng loạt chỉ điểm mộ của con quỷ già thì có chút thương cảm cho nó. Hẳn là cái con quỷ già kia sẽ không nghĩ đến chuyện đám vong hồn nô dịch mà nó chửi mắng mấy trăm năm nay lại đồng lòng đồng sức chỉ điểm xảo huyệt của nó đâu nhỉ. Ấy nhưng, Lão Vinh cũng biết hẳn là suốt mấy trăm năm qua, con quỷ già kia đã làm vô số chuyện khiến cho đám vong hồn này vừa căm ghét vừa phẫn nộ đến mức muốn nó bị tiêu diệt càng sớm càng tốt. Lão Vinh đi đến trước mô đất nhô cao mà đám vong hồn vừa chỉ cho lão. Lão tỉ mỉ quan sát một lượt, sau đó quỳ xuống đất, áp tay xuống nền đất. Đám vong hồn bên này thấy hành động của Lão Vinh, liền biết lão đang hình như cố nghe cái gì đấy, nên cũng không ồn ào nữa, tránh ảnh hưởng đến công việc của lão. Quả nhiên, sau một hồi áp sát tay xuống đất, Lão Vinh nghe thấy từ bên dưới một âm thanh nức nở nho nhỏ. Lão Vinh vội vàng đứng dậy rút một lá phù ra. Cầm lá phù trên tay, Lão Vinh bắt pháp ấn miệng lẩm nhẩm đọc cái gì đấy. Cuối cùng sau khi lão đọc xong thì lá phù trên tay phụt một cái bốc cháy. Theo làn khói trắng của lá phù, linh hồn của Vân ngoi lên khỏi ngôi mộ của con quỷ già. Lão Vinh nhanh chóng lôi ra một cái bình sứ nhỏ nhỏ, đọc pháp chú đem linh hồn của Vân thu vào trong bình, rồi cất kỹ vào bên trong túi. Sau khi đã tìm được linh hồn của Vân, lão mới bắt đầu thực hiện nghi thức trấn yểm ngôi mộ của con quỷ già kia. Lão Vinh lấy từ trong túi ra một cuộn chỉ màu đỏ và một cây cọc bằng sắt mà lão đã chuẩn bị trước đó. Lão đem cuộn chỉ đỏ kia giăng xung quanh ngôi mộ của con quỷ già. Sau khi đã dùng chỉ đỏ vây hãm ngôi mộ kia xong, thì lão mới cuốn đầu kia của cuộn chỉ đỏ cột vào cọc sắt. Cuối cùng, lão đem cọc sắt cắm ngay chính giữa ngôi mộ của con quỷ già. Chuẩn bị xong tất thảy, lão mới quay đầu nhìn những vong hồn phía sau lưng đang tò mò đưa mắt dòm ngó chuyện bên này. Lão Vinh nói: "Sau đây, lão sẽ đọc chú mời lôi chấn tử, giáng lôi đánh ngôi mộ này, đánh nát xương cốt nó để nó không thể tiếp tục lộng hành nữa." Nói đến đây, lão Vinh hơi dừng lại quan sát đám vong hồn đang vui mừng vì nghe tin thủ phạm ăn hài cốt của chúng nó sắp bị lôi chấn tử đánh cho nát xương. Sau khi nhận thấy đám vong hồn kia đang phấn khích, thì lão Vinh mới yên tâm nói cho hết. "Sau khi nó bị tiêu diệt, thì trói buộc giữa nó và các người đều sẽ được giải trừ. Bây giờ tôi cho các người hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục ở đây làm cô hồn giã quỷ, hai là xuống địa phủ chịu phán xét rồi đầu thai." Đám vong hồn nghe xong thì lại nhao nhao lên. Chúng nó tụ năm tụ bảy lại xì xào bàn tán cái gì đó. Mãi cho đến khi lão Vinh ở bên này chờ đến mức mất kiên nhẫn, thì đám vong hồn bên kia cũng đã bàn bạc xong. Đám vong hồn để cho vong hồn vừa nãy bị lão Vinh gọi lên, lên tiếng bày tỏ quyết định cũng như sự lựa chọn của chúng nó. "Chúng tôi muốn đi đầu thai." Đám vong hồn liên tục gật đầu phụ họa, biểu thị chúng nó hoàn toàn đồng ý với những lời vong hồn kia nói. Lão Vinh nhận được câu trả lời thì hài lòng vô cùng. Lão bảo đám vong hồn kia ai về mộ người nấy, để tránh cho lát nữa không may bị lôi sét đánh trúng thì lại vướng phải tai bay vạ gió. Đám vong hồn nghe thấy vậy thì lập tức sợ hãi, một lần nữa nối đuôi nhau chạy như vịt về mộ của mình. Thấy đám vong hồn đã ai về mộ nấy thì lão Vinh mới quay sang, đứng trước ngôi mộ, đã bị lão dùng chỉ đỏ vây quanh. Bốn phía có chỉ đỏ quấn quanh đều có dán bùa trấn yểm. Lão bắt đầu nhắm mắt, tay bắt pháp ấn đọc pháp chú. Ngay khi lão Vinh vừa bắt đầu đọc, bốn phía bắt đầu nổi gió. Những cành cây liên tục va vào nhau tạo ra những chuỗi âm thanh như thể tiếng ai đó gào khóc. Tuy đang ở trong rừng, nhưng lão Vinh vẫn cảm giác được mây đen trên trời đang cuộn cuộn kéo tới nơi này. Một tiếng sấm rền vang trời như là câu trả lời chính xác nhất dành cho cảm giác của lão Vinh. Trong lòng lão Vinh có chút bồn chồn, song lão vẫn tin tưởng vào bạn bè chí cốt của mình là ông Chấn, nhất định có thể thực hiện được việc trước đó lão đã dặn dò kỹ lưỡng, mà kiên định tiếp tục đọc chú. Chẳng mấy chốc từng hạt mưa rơi xuống tạo thành từng chuỗi âm lộp độp. Theo tiếng đọc chú của lão Vinh, chính là cơn mưa càng lúc càng lớn. Trên trời cũng liên tục vang lên tiếng sấm rền vang. Một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm tối hù, xuyên qua lớp lá cây dày đặc bên trên cánh rừng mà đánh thẳng vào nơi cọc sắt có cắm chỉ đỏ. Từ trong ngôi mộ của con quỷ già truyền đến âm thanh gào thét rúng động cả một khu rừng rộng lớn. Chưa được một phút kể từ sau khi tia sét đầu tiên đánh xuống, thì tia sét thứ hai đã lập tức nối đuôi nhau mà xuống. Mỗi một tia sét giáng xuống đều nhắm trúng chính giữa cây cọc mà lão Vinh đã cắm ở giữa mộ mà đánh. Và cứ mỗi lần như thế là tiếng gào thét gầm rú vì đau đớn của nó lại vang rền cả rừng. Đến khi tia sét đánh đến lần thứ bảy thì ngôi mộ đang bị vây giữa chỉ đỏ bùng một tiếng rồi vỡ vụn ra. Đất đá cộng với lá cây khô phủ trên ngôi mộ cứ như thế mà văng tung tóe khắp cả bốn phía. Lão Vinh nhìn thấy ngôi mộ của con quỷ già vỡ tung ra thì mới thở phào nhẹ nhõm, tay bắt pháp ấn cuối cùng cũng buông lỏng ra, miệng cũng thôi đọc pháp chú. Sét trên trời đã ngừng giáng xuống nhưng trời vẫn đổ cơn mưa tầm tã. Lão Vinh từ trên xuống dưới đều ướt như chuột lột. Từng cơn gió lạnh thổi qua như những lưỡi dao sắc nhọn cắt qua da thịt của lão. Thế nhưng, dưới trời mưa như nước chút, lão Vinh vẫn nhanh chóng lôi ra từ trong túi 5 lá cờ cùng một cái bát nhang đã cũ đến mức lớp sơn ở ngoài đã bong chóc gần hết. Trên thân cái bát kia còn đầy dãy đường nứt lớn nhỏ. Lão tờ khóa trước hết đem bốn lá cờ cắm xuống bốn phía lần lượt từ đông sang tây, nam, bắc và cuối cùng là đặt cái nhang có cắm lá cờ cuối cùng ở chính giữa trung tâm bốn phía. Một lần nữa lão bắt pháp ấn, miệng tiếp tục đọc ba lần pháp chú khởi động trận ngũ kỳ để mở cửa âm dương, để dẫn lối cho đám vong hồn ban nãy đi xuống địa ngục. Phụng thiên sắc lệnh trương thiên sư, chấn thi chạm quái cương. Phụng thiên sắc lệnh trương thiên sư, chấn thi chạm quái cương. Phụng thiên sắc lệnh trương thiên sư, chấn thi chạm quái cương. Chấn! Từ bốn vị trí cắm cờ ban nãy dần dần xuất hiện một khe nứt. Từ bên trong khe nứt phát ra một luồng ánh sáng màu trắng bạc kỳ ảo. Sau đó dần dần ở bốn khe nứt xuất hiện năm bóng dáng mờ mờ ảo ảo. Rõ ràng lão Vinh chẳng báo trước với đám vong hồn ban nãy là mình sẽ mở cửa âm dương sau khi con quỷ già bị Lôi Chấn Tử đánh tan tác. Ấy vậy mà khi cửa âm dương vừa mở thì đám vong hồn kia đã lập tức ngoi lên khỏi những ngôi mộ đã sắp bị thời gian san bằng kia. Dưới sự hướng dẫn của bốn bóng dáng ở bốn cửa âm dương, đám vong hồn theo quy củ xếp hàng chuẩn bị theo chân những bóng dáng xuất hiện đi về phía cửa lớn đang phát ra từng luồng ánh sáng dịu dàng kia rồi chậm rãi biến mất. Sau khi nhìn thấy xung quanh không còn sót lại vong hồn nào nữa, lão Vinh mới chậm rãi buông lỏng pháp ấn, cúi người rút lại lá cờ trên bát nhang cũ mềm kia ra. Sau đó, theo lần lượt đi đến bốn nơi cắm bốn lá cờ còn lại, rút hết chúng nó ra khỏi mặt đất. Sau khi lão Vinh đã rút xong năm lá cờ, thì bốn cái khe nứt để tạo thành cửa âm dương dẫn linh hồn về địa phủ cũng lần lượt đóng lại. Dưới cơn mưa nặng hạt, lão Vinh chậm chạp thu dọn hết những vật dụng của mình cho vào trong tối. Lão quay đầu nhìn cây đuốc lúc nãy cắm trên vách, đã gần đó bị nước mưa xối cho tắt ngúm từ bao giờ thở dài. Cuối cùng, lão chỉ có thể dầm mình trong mưa, mang theo túi đồ nghề, bình sứ chứa linh hồn của Vân và một tâm trạng thấp thỏm để mò mẫm tìm đường quay về thôn. Lúc lão Vinh về đến cổng thôn thì cơn mưa nặng hạt đã tạnh từ lâu. Từng luồng ánh sáng mặt trời vàng nhạt ấm áp từ chân trời phía đông cũng đã bắt đầu lộ ra. 10 người được phân công sớm đã đứng ở cổng thôn để chờ lão Vinh quay về. Có người đứng ở vị trí cao nhất vừa nhìn thấy bóng dáng lão Vinh phía xa đã lập tức vui mừng hô lên. Lão Vinh quay về rồi! 9 người còn lại đang ngáp ngắn thở dài. Nghe thấy câu nói kia thì ngay lập tức bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ và sự chán chường. Bọn họ lập tức chạy về phía lão Vinh, thay phiên nhau rối rít hỏi thăm chuyện trong rừng như thế nào rồi. Song lão Vinh chẳng trả lời mấy câu hỏi của 10 người kia, mà túm lấy một người trông có vẻ đáng tin cậy nhất trong 10 người kia vội hỏi. Đêm hôm qua sau khi lão đi thì mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? Người kia đột ngột bị lão Vinh kéo tay thì cũng thoáng giật mình. Mãi sau khi nghe thấy lão Vinh hỏi về chuyện trong thôn thì mới hoàn hồn trả lời. Đêm hôm qua sau khi lão đi thì trời bỗng đột nhiên chuyển mưa, sấm chớp cứ ì đùng liên tục. Lão Vinh cau mày, cắt ngang lời kể của người kia nói. Lão không hiểu chuyện hôm qua, lão hỏi chuyện của con quỷ già bên trong người cái Vân đấy. Người kia nghe xong thì cứ như bừng tỉnh, a lên một tiếng rõ to. Xong chưa để cho hắn kịp kể thì thanh niên bên cạnh đã vội vội vàng vàng đoạt lấy cơ hội kể trước. Đêm hôm qua trước khi trời chuyển mây, đổ mưa, thì thứ bên trong người cái Vân cứ như bị phát điên ấy lão ạ. Nó muốn dùng móng tay sắc nhọn của chính nó cứa động mạch trên cổ xác cái Vân. May mà lúc đó bác Chấn kịp thời dán lên trên người nó một lá phù, rồi bác ấy lầm rầm đọc cái gì đấy. Giọng của thiếu niên kia càng lúc càng nhanh, dường như hắn thật sự rất phấn khích khi kể lại chuyện tối qua mình tận mắt chứng kiến. Sau khi nghỉ để hít thở, hắn lại tiếp tục kể nốt đoạn sau cho lão Vinh nghe. Sau khi bác Chấn đọc xong đoạn chú ngữ, nghe như tiếng vịt kêu ngoài đồng kia thì thứ chú bên trong xác Vân vậy mà bị trục ra ngoài. Thứ kia vậy mà lại là một con quỷ già, mặt mũi nhăn nheo xấu xí, toàn thân đẫm máu. Trên người thì chi chít vết thương nham nhở như thể bị thú hoang gặm nhấm vậy. Lão Vinh không khỏi bất ngờ. Những người dân trong thôn không có mắt âm dương, lão cũng không có giúp họ khai nhãn. Nếu như tất cả mọi người có mặt lúc đó đều có thể nhìn thấy con quỷ gì kia, thì chỉ có đúng một khả năng duy nhất, chính là nó muốn để cho họ thấy. Song bây giờ con quỷ già kia đã bị tiêu diệt triệt để, nên lão Vinh chẳng mấy để tâm đến chuyện này nữa. Lão khẩn trương hỏi thăm về tình trạng xác của Vân. Thế bây giờ mọi người đưa cái xác Vân đi đâu rồi? Cái xác có bị làm sao không? Thanh niên kia cũng chẳng hiểu vì sao lão Vinh lại quan tâm đến cái xác kia có làm sao không như vậy. Thế nhưng hắn cũng chẳng có dám vòng vo hay hỏi lại mà lập tức trả lời câu hỏi của lão. Xác của cái Vân không bị tổn hại gì. Người trong thôn sợ con quỷ kia quay lại nên vẫn không dám sớ đến cái xác của cái Vân. Nên bây giờ nó vẫn đang được đặt trong đình thôn đấy ạ. Lão Vinh nghe xong thì quá đỗi vui mừng mà hô lên. Vậy thì tốt quá, nhanh, chúng ta đến đỉnh thôn. Trước khi vào rừng, Lão Vinh đã gọi ông Trấn ra một góc riêng để căn dặn ông ta nhất định phải trông chừng con quỷ bên trong cơ thể Vân. Nếu như thấy trời có hiện tượng lạ, thì nhất định càng phải chú ý đến nó. Nếu như thấy nó có hành động muốn tự mình tổn hại đến thân xác của Vân, thì phải lập tức đem đống phù mà Lão đã giao cho ông Trấn dán lên người nó. Còn phải nhớ kỹ những câu chú mà Lão đã dạy, để niệm cho đến khi con quỷ kia xuất hồn ra khỏi cơ thể của Vân thì thôi. Quả nhiên, mọi sự lo lắng của Lão Vinh đã thành sự thật. Hẳn là sau khi Lão đem cọc sắt quấn chỉ đỏ cắm vào giữa ngôi mộ, con quỷ già trú ngụ trong cơ thể Vân đã cảm nhận được nguy hiểm sắp đến với mình, nên muốn liều mạng chơi trò ăn không được thì phá cho hôi. Nó muốn trước khi rời khỏi thân thể Vân để quay về mộ, thì sẽ khiến cho thân xác của cô trở thành một cái xác chết đúng nghĩa. Chính vì thế mà nó muốn tự mình cắt đứt động mạch cổ của mình. May mắn là sau khi được Lão Vinh dặn dò thì ông Trấn đã ngồi một bên nhìn chằm chằm vào con quỷ già kia. Ngay khi trời vừa có chuyển biến lạ, ông đã nhận ra con quỷ trong cơ thể Vân cũng dường như trở nên nôn nóng hơn. Khi nó vừa muốn đưa tay lên cứa cổ tự sát, thì ông Trấn ngay khắc theo lời Lão Vinh dùng phù cũng như bài chú mà Lão Vinh dạy cho để trục xuất con quỷ kia ra khỏi người Vân ngay lập tức, không để cho nó có hội làm tổn hại đến thân xác của Vân. Có vài thanh niên nhìn thấy cả người Lão Vinh ướt sũng nước mưa thì gợi ý để Lão nên đi thay đồ trước đã, kẻo lại bị cảm lạnh thì không tốt. Xong Lão Vinh chỉ xua tay qua loa bảo không sao, rồi mang theo 10 thanh niên kia chạy đến về phía đỉnh thôn. Sau khi đến nơi, Lão Vinh thấy xác của Vân vẫn đang bị lưới đỏ vây quanh, cơ thể bị trói chặt vào cột đỉnh. Ông bà Trấn ngồi bên cạnh xác cô. Sắc mặt bà Trấn trắng bệch, hai đôi mắt của bà đã sưng húp cả lên, hẳn là bà đã khóc cả một đêm ròng. Ông Trấn kế bên so với bà Trấn chẳng khá khẩm hơn là bao. Xung quanh ông bà Trấn còn có mấy người trong thôn đang thấp giọng khuyên nhủ ông bà đừng có quá đau lòng. Ông Trấn vừa ngẩng đầu lên thì vừa hay nhìn thấy Lão Vinh cùng mấy thanh niên đi vào. Ông vội vội vàng vàng muốn đứng lại đi đến chỗ Lão Vinh để hỏi thử xem mọi chuyện như thế nào rồi, thì lại nghiêng chân ngã xuống. Ông Trấn một đêm thức trắng canh chừng con quỷ già trú ngụ bên trong người. Cũng như nỗi đau vì mất đi đứa con gái dày vò, nên cơ thể ông Trấn đã sớm không thể chịu nổi nữa. Lão Vinh cùng mấy người trong thôn vội đỡ lấy ông Trấn. Lão Vinh nắm lấy cánh tay của người bạn già, lên tiếng. Đừng gấp, lão đã tìm thấy linh hồn của cái Vân rồi. Đợi lát nữa đến giờ tốt, lão sẽ giúp con bé nhập lại vào xác của mình. Bà Trấn đang uể oải, nghiêng ngả nằm trong lòng một thím trong thôn, như được bơm máu mà bật dậy. Chưa để ông Trấn lên tiếng đáp lời, thì bà đã cướp lời ông vội vàng hỏi ngược lại Lão Vinh. Lão nói thật chứ, cái Vân thật sự có cơ hội sống tiếp thật sao? Mấy người trong thôn nghe Lão Vinh nói vậy thì cũng không khỏi kinh ngạc. Bọn họ còn chưa từng nghe qua linh hồn đã rời khỏi xác mà còn có thể nhập vào lại rồi tiếp tục sống nữa đây. Vậy nên, lúc này không chỉ có ông bà Trấn đang thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Lão Vinh, mà những người trong thôn xung quanh cũng đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lão Vinh mà chờ lão mở miệng. Lão Vinh nhìn thấy tất cả mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình thì có chút bối rối. Lão ho khan vài tiếng để xua đi xấu hổ, rồi mới lên tiếng giải đáp thắc mắc của ông bà Trấn và những người trong thôn. Cái này không thể nói trước có thể thành công 100%. Lão chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Ông Trấn vội đáp. Không sao, chỉ cần có chút hy vọng thôi, tôi và bà nhà đều muốn thử. Trước đó ông bà Trấn vì cho rằng con gái của mình đã chết nên trong lòng đã vô cùng tuyệt vọng. Sau khi thấy con quỷ già kia xuất khỏi thì thân xác con gái liền lạnh cóng thì lại càng thêm đau khổ. Ấy nhưng, những lời lão Vinh vừa nói chẳng khác gì một ngọn đuốc thắp sáng ánh sáng hy vọng trong lòng hai ông bà. Mặc cho cái thứ ánh sáng kia rất đỗi nhỏ nhoi, song ở thời khắc tuyệt vọng đến tận cùng trong vực sâu tăm tối, thì một tia sáng nhỏ cũng có thể cứu vớt được mạng sống của hai ông bà Trấn, khiến cho cõi lòng đã nguội lạnh của hai ông bà phút chốc cũng trở nên ấm áp hơn. Thế là mọi người trong thôn ai nấy đều giúp sức mang cái xác của Vân về lại nhà ông bà Trấn. Tiếp đến là theo lời lão Vinh chuẩn bị đủ những thứ cần thiết cần dùng trong nghi thức sắp tới, rồi chờ cho đến giờ lành mà lão Vinh đã nói. Lão Vinh trước hết đem cái bình sứ có chứa linh hồn của Vân đặt lên bàn, mở nắp ra rồi nghiêm túc cắm một cây nhang đặt giữa bàn pháp sự. Sau đó mới chậm rãi đi đến trước bàn pháp sự ngồi xuống, tay bắt pháp ấn, miệng niệm chú. Trong thôn có không ít người tụ tập đến xem chuyện lạ. Sau hơn một canh giờ, cái xác của Vân nằm bất động trên giường, bỗng dưng rung lên bần bật, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình lùi về sau vài bước. Xong, sau khi đã run bần bật qua một tuần trà, thì cái xác của Vân lại quay về trạng thái nằm im. Chỉ có điều lúc này người ta có thể nhìn thấy ngực của Vân đang đập phập phồng lên xuống như thể đang hít thở. Qua thêm một tuần trà nữa thì đôi lông mày đẹp của Vân khẽ nhíu lại. Sau đó là tiếng ừ hừ như người vừa mới ngủ dậy. Tiếp đó là đôi mắt hoa hạnh của Vân chớp chớp mở choàng ra. Chứng kiến một màn này tất cả người trong thôn không khỏi ổ lên cảm khái chuyện lạ. Riêng ông bà Trấn sau khi thấy con gái đã tỉnh thì ngay lập tức xông đến mà coi sóc, miệng liên tục đặt ra mấy câu hỏi. Tuy nhiên, mặc cho ông bà Trấn có hỏi như thế nào đi nữa thì Vân cũng chẳng mở miệng đáp lời. Cô chỉ dùng đôi mắt thất thần mở mịt nhìn hai ông bà Trấn. Thái độ của Vân khiến cho ông bà Trấn cùng những người có mặt ở đây đâm ra e ngại. Bọn họ sợ thứ vừa mới nhập xác kia không phải là Vân mà lại là một vong hồn vất vả vất vưởng nào đấy. Một lần nữa, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía lão Vinh, chờ đợi sự giải đáp đáng tin cậy của lão. Lão Vinh lúc này mới lên tiếng giải đáp nghi vấn của mọi người. Hóa ra dù cứu được linh hồn của Vân thoát khỏi con quỷ già, nhưng linh hồn của cô lại chẳng còn nguyên vẹn nữa. Bởi vì linh hồn thiếu mất một vía nên Vân mới có triệu chứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế. Hôm nay thực hiện thành công nghi lễ triệu hồn nhập xác này thì cũng xem như phúc đức của nhà ông bà Trấn lớn. Còn sau này Vân có thể hoàn toàn bình phục hay không thì không thể nói trước được. Người trong thôn sau khi nghe xong thì gật gật đầu biểu thị đã hiểu. Ông bà Trấn nghe xong thì cũng tỏ, nhưng đối với họ mà nói thì Vân có thể tiếp tục sống đã là một chuyện đáng để mừng rồi. Còn về phần có thể khôi phục như trước hay không thì thôi, cứ để cho ông trời quyết định vậy. Sau khi lưu lại thôn này 2 ngày thì lão Vinh cũng quấn gói quay về lại làng của mình. Trước khi đi, lão Vinh còn cẩn thận căn dặn người trong thôn, nếu sau này có đi rừng đi núi vào ban đêm thì tuyệt đối phải tuân thủ những quy tắc mà ông cha ta đã truyền lại để tránh gặp phải những chuyện thương tâm như lần này. Lão cũng dặn vợ chồng ông bà Trấn, nếu sau này phải coi sóc Vân cẩn thận, nếu được thì nên để cô ăn chay và niệm kinh Phật thường xuyên. 1, để có thể sớm ngày khôi phục lại thần trí bình thường. 2, là vì thân xác của cô đã từng đụng đến máu người nên cũng sẽ dính phải nghiệp quả. Vậy chỉ có thể dùng phước, dùng đức tích ở đời này để giảm bớt đi một phần nghiệp quả mà thôi. Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây với một câu chuyện của một người tác giả mới, Uyển Nhi, lần đầu tiên hợp tác với kênh. Không biết quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại một vài bình luận nhé. Và thực sự thì những cái câu chuyện về ma rừng, quỷ núi, rồi cái chuyện là đi rừng đi núi sau đó bị nhập xác rồi bị chiếm đoạt linh hồn thì nó đã quá là nhiều rồi. Thậm chí là trong cuộc sống cũng đã có những cái câu chuyện thực như thế nó xảy ra. Có người tin và cũng có người cũng chẳng tin đâu. Thế nhưng mà cái này thì dưới góc nhìn của mỗi người. Ai tin thì tin, không tin thì thôi. Cái chuyện tâm linh mà mình không thể ép buộc người ta phải miễn cưỡng tin được. Thế nhưng mà bản thân Thuận thì Thuận tin rằng trên đời này có sự tồn tại của linh hồn, có sự tồn tại của ma quỷ. Và bản thân Thuận cũng đã trải qua một vài những cái câu chuyện mà liên quan tới những cái hiện tượng tâm linh rất là kỳ lạ mà. Cho dù đến bây giờ Thuận có nghĩ nát óc rồi thì cũng không thể nào mà giải thích, giải đáp được nó. Cũng không hiểu là tại sao nó lại xảy ra như thế. Thì khi nào mà có thời gian thì Thuận sẽ kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện mà Thuận đã đích thân gặp phải. À, hình như là Thuận cũng kể một vài lần trên kênh rồi. Chắc là có quý vị nghe được, quý vị chưa? Không biết quý vị có tin vào ma quỷ hay không? Có tin rằng trên đời này có thế giới tâm linh hay không? Thì hãy bình luận xuống dưới để cho Thuận biết nha. Còn bây giờ, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.